Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Quyển thứ 2, nghi vấn ngược đãi trẻ em. Mỗi người đều có bí mật, nhưng có bí mật chưa chắc sẽ giết người. Chương 6, mất tích liên hoàn. Hội thảo sáng ngày kế tiếp, tổ chuyên án đặc biệt thảo luận báo cáo phân tích của Hàn Ấn. Bởi vì định tính cuối cùng tương đương với tính chất vụ án, cho nên tất cả lãnh đạo liên quan bao gồm cục trưởng thị cục đều đến họp. Không ngoài dự liệu, báo cáo vừa đọc được phân nửa, đám người Hồ Chí Quốc, Phó Trường Lâm đã không kiềm chế được cắt ngang Hàn Ấn, đưa ra nghi vấn mạnh mẽ với tinh chất khách quan của báo cáo. Diệp Hy nén giận, đề nghị để Hàn Ấn đọc xong bản báo cáo trước, mà Hàn Ấn cũng nhấn lại đưa ra giải thích với từng vấn đề chất vấn. Nhưng bởi vì về tình cảm từ chối tiếp nhận, đám người Hồ Chí Quốc tạm thời căn bản không cách nào tỉnh táo lại, bầu không khí hội trường vô cùng sốt ruột. Lúc này, đột nhiên có một vị cảnh viên xông vào phòng họp, chạy thẳng về phía cục trưởng, ở bên tai rì rầm một hồi. Theo vị cảnh viên này, báo cáo của thư ký cục trưởng, vùng lông mày cục trưởng dần nhíu chặt, vẻ mặt cũng theo đó càng nghiêm túc. Cuối cùng, ông nắm chặt đấm tay, dùng sức gõ bàn hai cái, gấp gáp nói: "Đều yên lặng hết, tôi nói chuyện này." Sáng sớm này, xung quanh đường Hồng Kỳ, khu Nam Lăng, hơn mười mấy công nhân lao động nhập cư tụ tập ở chính phủ thành phố, khiếu nại cục công an chúng ta kỳ thị công nhân lao động nhập cư, phá án tiêu cực. Nguyên do cụ thể, từ tháng 3 năm ngoái đến nay, đường Hồng Kỳ lần lượt xuất hiện nhiều vụ trẻ em mất tích. Đồn cảnh sát khu vực cùng đội hình cảnh phân cục Nam Lăng sau khi nhận được báo cáo vẫn chưa dành đủ sự chú trọng, dẫn đến hiện nay đã xuất hiện 6 vụ mất tích. Trẻ em mất tích tuổi ít nhất 9 tuổi, lớn nhất 16 tuổi. Vụ mất tích xảy ra sớm nhất là tháng 3 năm ngoái, vụ gần đây nhất xảy ra ngay chiều hôm qua. Ủy viên thành phố đã có ý kiến phúc đáp, giao trách nhiệm cho thị cục lập tức bắt tay vào điều tra phá án này. Hồ Cục, Tiểu Diệp, còn có thầy Hàn Ấn, các vị theo tôi đến thị cục xem xét tình tiết vụ án. Những thành viên còn lại lập tức chạy tới phân cục Nam Lăng đợi lệnh, chờ tiến hành bố trí nhiệm vụ. 10 giờ trước, cũng chính là khoảng hơn 7 giờ tối ngày hôm qua, ở chợ thực phẩm phố Hồng Kỳ Tây, vợ chồng Vương Thành, Tống Quyên kinh doanh sạp trái cây, cơ thể mệt mỏi dẹp sạch về nhà. Nghĩ sắp có thể ở trong căn nhà nhỏ ấm áp của mình ăn bữa cơm tối nóng hổi, nhớ tới con gái với khuôn mặt vui vẻ đáng yêu, quay quải trên người Vương Thành đã vơi đi phần nào. Thế nhưng, đi tới cửa nhà, cửa khóa, trong phòng tối om, Vương Thành lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong nhà lạnh lẽo, không hề có dấu hiệu xê dịch, bếp núc lạnh tanh, cặp sách của con gái cũng không ở trong nhà. Trong lòng anh ta dâng lên một luồng dự cảm không tốt, nhanh chóng cùng vợ đến nhà hàng xóm hỏi thăm. Nhưng hàng xóm đều nói không thấy con gái anh ta, đề nghị họ tới trường học tìm xem. Mấy hàng xóm tốt bụng cũng bỏ xuống chén đũa giúp họ đến phụ cận tìm kiếm. Vợ chồng Vương Thành chạy đến trường học của con gái. Trong trường người đã sớm về hết, hỏi thăm nhân viên trực điện thoại của chủ nhiệm lớp con gái. Gọi tới, kết quả chủ nhiệm nói thấy con anh ta hơn 4 giờ chiều sau khi tan học đã về một mình. Còn nói con anh ta hình như không thích giao lưu cùng bạn bè lắm, vẫn luôn một mình đi về. Con anh ta từ nông thôn mới chuyển đến hơn một tháng, bản thân tính cách cũng thuộc loại chậm chạp, tạm thời ít giao lưu với bạn học thì cũng không có chuyện gì lớn, thời gian dài tự nhiên sẽ thân thiết với bạn bè hơn. Hai vợ chồng lúc trước còn cảm thấy như vậy cũng không sao, con mình tan học luôn có thể về thẳng nhà, sẽ không rong chơi bên ngoài. Nhưng lúc này đây, con gái một mình có thể đi đâu chứ? Hai vợ chồng Vương Thành hoàn toàn hoảng hồn, chạy dọc theo đường chính phố Hồng Kỳ từ Tây sang Đông, liên tiếp gọi to tên con gái cùng bạn bè hàng xóm tìm con. Cũng tìm một vòng lớn, vẫn không thấy bóng dáng con gái. Bất đắc dĩ, họ đành phải đến đồn cảnh sát báo án, tìm kiếm sự trợ giúp của cảnh sát. Cảnh sát tiếp dân vừa nghe con nít đã 16 tuổi, hơn nữa chỉ không tìm thấy mấy giờ thôi, liền khuyên hai người đến nhà bạn bè thân thích và chỗ bạn học của cô bé tìm kỹ lại xem. Có lẽ cô bé chỉ tạm thời ham chơi quên về nhà. Hai vợ chồng liền dùng mọi cách năn nỉ, nhưng cảnh sát vẫn bày tỏ từ chối xuất cảnh. Nhất thời sốt ruột, hai vợ chồng cùng quỳ trên đất dập đầu cầu khẩn cảnh sát. Màn này bị đồn trưởng đồn công an trực ban đêm đi qua thấy được, đều là người làm cha mẹ, có thể thông cảm cho tâm tình lo lắng của cha mẹ lạc mất con cái. Vì vậy liền phái toàn bộ cảnh sát trực trong phạm vi cả con phố Hồng Kỳ tìm kiếm bóng dáng cô bé. Tìm mãi đến quá nửa đêm vẫn không phát hiện bóng dáng cô bé. Đồn công an đành bày tỏ bất đắc dĩ, khuyên hai vợ chồng về nhà trước chờ xem, nếu không chừng con anh ta ngủ lại nhà bạn học, sáng mai là có thể trở về. Hai vợ chồng Vương thằng này làm sao có thể an tâm về nhà chờ. Họ đã sớm nghe nói Phú Hồng Kỳ thời gian gần đây liên tục mất tích mấy đứa bé, lo lắng con gái sẽ giống những đứa trẻ kia, từ đó biệt tăm biệt tích. Vì vậy dưới sự trợ giúp của hàng xóm, suốt đêm tìm đến nhà những phụ huynh có trẻ mất tích kia, đề nghị mấy nhà liên hợp lại, đến chính phủ thành phố khiếu nại phía cảnh sát không coi trọng vụ án mất tích của lao động nhập cư. Nhưng họ không hiểu trình tự lắm, không gửi đơn khiếu nại mà đi thẳng đến cửa chính tòa nhà văn phòng chính phủ muốn xông vào trong. Kết quả cùng nhân viên thủ vệ xảy ra xung đột. Vừa vặn đoàn xe thị trường đi qua, thị trường bảo thư ký xuống xe hỏi rõ tình hình, lập tức cho thư ký gọi điện thoại đến thị cục công an, yêu cầu thị cục lập tức tiếp nhận vụ án. Chuyện những đứa trẻ này là chuyện lớn, thị trường nhấn mạnh, vô luận trên tay có vụ án gì đều phải bỏ xuống, tập trung cảnh lực nhất định phải tìm được bọn trẻ. Thành phố gọi điện tới văn phòng cục trưởng thị cục. Cục trưởng đang họp ở phân cục, là thư ký nghe điện thoại nên mới có một màn thư ký lỗ mãng hớt hải lao vào hội trường kia. Cục trưởng sau khi ra lệnh cấp tốc rời khỏi hội trường, Diệp Hy, Hàn Ấn, Hồ Chí Quốc theo sát phía sau. Chỉ chưa đầy mấy phút, họ đã từ phân cục chạy đến thị cục. Hơn 10 người phụ huynh của trẻ em mất tích đã chờ ở phòng họp thị cục. Cục trưởng cũng xuất thân với tư cách trinh sát hình sự lão luyện, trong lòng ông rất rõ ràng, án mất tích của trẻ em tuổi từ 9 đến 16 tuổi tuyệt không phải mang ý nghĩa đơn giản là lừa gạt buôn bán trẻ em bình thường. Rất có thể phố Hồng Kỳ ẩn núp một gã sát thủ liên hoàn ngược đãi trẻ em. Mà hôm nay cách vụ án đầu tiên đã sấp xỉ gần một năm, mấy đứa bé trước e rằng đã chết thảm. Hiện nay khẩn yếu nhất là tranh thủ trong thời gian ngắn nhất phá được vụ án, nếu kịp may ra đứa bé mất tích chiều hôm qua còn cơ hội sống sót. Đi tới phòng họp thị cục, không cần chào hỏi, cục trưởng liền gọi phụ huynh bọn trẻ vội vàng lần lượt giới thiệu tình hình mất tích của từng đứa trẻ cặn kẽ một lần. Toàn bộ trẻ em mất tích đều là con của công nhân lao động nhập cư. Vụ án sớm nhất cũng chính là vụ trẻ em mất tích số 1, là bé gái 9 tuổi đang học tiểu học đệ tam của thành phố lớp 2 vào ngày 16 tháng 3 năm 2011, khoảng 15 giờ sau khi rời khỏi trường thì mất tích. Cha mẹ cô bé làm thuê ở một xưởng đồ gia dụng, một nhà ba người thuê tại khu lều phía bắc trạm ô tô cuối đường hai phố Đông Hồng Kỳ. Vụ trẻ em mất tích số 2, bé trai 12 tuổi, học tiểu học Đông Nhai, thành phố, vào ngày 22 tháng 10 năm 2011, khoảng 12 giờ trưa sau khi rời nhà thì mất tích. Lúc mất tích chân mang đôi dép lê. Cha mẹ em làm thuê ở xưởng gỗ, một nhà ba người thuê khu lều phía nam phố Đông Hồng Kỳ. Vụ trẻ em mất tích số 3, bé trai 10 tuổi, đang học tiểu học đệ nhị thành phố, lớp 3, vào ngày 11 tháng 12 năm 2011, khoảng 9 giờ sáng sau khi đưa em trai đến nhà trẻ thì không thấy về nữa. Cha mẹ em là công nhân sơn dầu, cả gia đình cũng thuê nhà ở khu lều phía nam phố Đông Hồng Kỳ. Vụ trẻ em mất tích số 4, bé trai 16 tuổi, học trung học Đông Nhai lớp 9, vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, khoảng 13 giờ, nói với người nhà con ra ngoài chơi một lát sẽ về, rồi không thấy về nhà nữa. Cậu bé theo mẹ ở vùng này tìm thân thích nương tựa, ở gần tiệm internet nên là bằng hữu phía nam trạm cuối ô tô đường số 2 phố Đông Hồng Kỳ. Vụ trẻ em mất tích số 5, bé trai 10 tuổi, học tiểu học đệ nhị lớp 3, vào ngày 7 tháng 1 năm 2012, khoảng 7 giờ sáng rời khỏi nhà đến tiệm net gần đó chơi một lát rồi về, nhưng không về nữa. Cậu bé cùng cha mẹ thuê khu lều ở phía nam phố Đông Hồng Kỳ. Vụ trẻ em mất tích số 6, bé gái 16 tuổi, học lớp 8 trung học Tây Nhai, khoảng 4 giờ chiều hôm qua sau khi tan học thì mất tích. Theo cha mẹ cô bé nói, vợ chồng họ buôn bán ở phố Tây Hồng Kỳ đã nhiều năm, thuê ở tại khu lều phụ cận chợ phố Tây. Họ trước đó vẫn luôn gửi nuôi con ở nhà bà ngoại dưới quê, mãi đến đầu năm nay bà ngoại qua đời mới đưa con về sống cùng. Song con hai người vốn quanh năm sống ở nông thôn hẻo lánh, không đủ dinh dưỡng, cho nên dáng dấp vô cùng nhỏ gầy, nhìn qua nhỏ hơn tuổi thật 2-3 tuổi. Hơn nữa mới tới thành phố lớn, suy nghĩ vô cùng đơn giản, sợ cô bé theo học không kịp, cha mẹ liền để cô ở lại một lớp, cho đến bây giờ còn đang học lớp 8. Các phụ huynh giới thiệu, vụ mất tích đầu tiên, đồn công an Phú Hồng Kỳ nhận được báo án. Qua một loạt tìm kiếm không có kết quả, vụ án vẫn treo đó, không có bất kỳ thông báo nào với người thân. Mà vụ mất tích số 2, số 3, số 4, số 5, qua phân tích, những đứa trẻ bị mất tích này đều thích lên mạng và chơi game. Vì vậy, phía đội hình cảnh của đồn công an và phân cục nhận định, các cậu bé có lẽ do mê chơi Internet mà tự nguyện trốn khỏi nhà hoặc đến vùng khác gặp bạn trên mạng. Cho nên vụ án trở nên đơn giản, liền bảo người nhà bọn trẻ em chờ tin tức. Mà vụ trẻ em mất tích số 6, mất tích còn chưa tới 24 tiếng, cho nên cũng không đủ lập án. Đây là hành vi thất trách rõ ràng nhất. Sau khi giải thích với mấy vị phụ huynh, cục trưởng đại diện cho thị cục chân thành tạ lỗi với họ, cũng bày tỏ nhất định sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với các nhân viên và ngành liên quan, hứa hẹn lập tức bố trí cảnh lực triển khai điều tra vụ án. Sau khi liên tục trấn an, cục trưởng sắp xếp xe chuyên biệt đưa các phụ huynh về nhà mỗi người chờ tin. Hàn Ấn vốn định đề nghị để một mình gia đình của vụ án mất tích số 6 lại hỏi, nhưng lại lo lắng thái độ của người nhà khác, liền tạm thời không tiến hành nữa. Cùng lúc đó, đội kỹ thuật đưa tới bản đồ khu vực Phố Hồng Kỳ, đánh dấu rõ những vị trí có liên quan đến vụ án. Mặt khác, người phụ trách phía đội hình cảnh phân cục Nam Lăng cùng với đồn trưởng đồn công an Phố Hồng Kỳ đã bị lệnh cưỡng chế dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thị cục. Phụ huynh đám trẻ được đưa đi không lâu, hai người phụ trách liền chạy tới. Hai người họ lúc này đã cảm giác được sự nghiêm trọng của tình hình, đều cúi đầu, thở hổn hển, khum đúm đứng ở cửa phòng họp chờ bị phê bình. Cục trưởng vỗ bàn, chỉ vào ghi chép tình tiết vụ án trên bàn lớn tiếng mắng. Mấy thứ này vốn phải do các cậu nói cho tôi biết, kết quả bây giờ là gia đình người mất tích đích thân đến tìm tới cửa, còn đến tại ủy ban thành phố, tôi thấy bộ da này của các cậu mặc đủ rồi đấy. Kỳ thực cái gì nên làm chúng tôi đều đã làm rồi. Đồn trưởng hạ thấp giọng, nhịn không được vì phía đồn cảnh sát Thanh Minh. Mỗi lần nhận được báo án, trong sở đều lập tức phái cảnh lực trợ giúp tìm kiếm. Cứ xem vụ án ngày hôm qua, tuy rằng chưa đủ điều kiện lập án, trong sở cũng điều động toàn bộ giúp tìm suốt đêm. Đúng đúng đúng, chuyện ở phố Hồng Kỳ tôi cũng rất hiểu. Nơi ấy phần lớn tụ tập công nhân lao động nhập cư, tính lưu động rất lớn, tình huống mỗi gia đình cũng rất phức tạp. Trẻ con trốn nhà chạy ra ngoài chơi vài ngày rồi về chuyện này rất nhiều, cho nên chúng tôi không hề nghĩ đến phương diện vụ án ác tính. Người phụ trách đội hình cảnh phân cục tiếp lời đồn trưởng vì phía mình giải vây. Các cậu không nghĩ tới phương diện kia, kết quả thì sao? Rốt cuộc là các cậu không dám nghĩ hay là lười nghĩ? Chứ không nhiều lời với các cậu nữa, chờ vụ án kết thúc xem tôi trị các cậu thế nào. Cục trưởng trừng mắt rất tức giận nói. Nói xem, các cậu đang nắm giữ tình huống thế nào? Đồn trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, đằng hắng nói. Ngoại trừ bé gái vừa mới mất tích, bọn trẻ còn lại đều thường đến tiệm net và phòng game. Chúng tôi từng đến mấy tiệm net và phòng game điều tra, có vài người có chút ấn tượng với mấy đứa bé kia. Nói chung căn bản đều chơi một mình, không nhìn thấy đi cùng ai. Về phần hôm mất tích, không ai để ý chúng có đến net và phòng game hay không. Đồn trưởng dừng một chút nói tiếp. Toàn bộ những chỗ ẩn núp như rừng cây, hồ nước, công viên, khu vực phố Hồng Kỳ, chúng tôi đã tìm khắp đêm qua, vẫn chưa phát hiện thi thể của bé gái. Sáng sớm hôm nay cũng không có loại báo án này. Ngài khẳng định bé gái kia chưa bao giờ lên mạng và phòng game chơi sao? Hàn Ấn đột nhiên hỏi chen vào. Đồn trưởng chưa quen biết Hàn Ấn, ông ta liếc nhìn cục trưởng, lại dùng sức nhìn Hàn Ấn, giống như có chút không thích trả lời Hàn Ấn lắm. Diệp Vy nhìn thấy vội vàng giới thiệu thân phận Hàn Ấn, đồn trưởng lúc này mới thái độ đoan chính nói. Đúng, cha mẹ cô bé nói con mình chưa bao giờ lên mạng. Hơn nữa tối qua chúng tôi cũng cầm ảnh chụp cô bé kia đến mấy tiệm net và phòng game hỏi. Kể cả ông chủ và một vài khách quen đều tỏ vẻ cho tới giờ chưa từng thấy cô bé. Trong khu vực từng có báo án dâm loạn, dình trộm quấy rối tình dục không? Hàn Ấn hỏi tiếp. Từng có vài vụ đều là nhẹ, kẻ tình nghi tạm giam mấy ngày giáo dục rồi thả, nhưng mà nhằm vào trẻ con thì chưa từng xuất hiện. Đồn trưởng trả lời vấn đề của Hàn Ấn, lại hướng về phía cục trưởng bổ sung nói. Đúng rồi, còn có một tình huống, ngày thứ ba sau khi đứa bé thứ hai mất tích, cha mẹ bé từng nhận được một cuộc điện thoại bảo chúng tôi chuẩn bị 10.000 đồng tối hôm đó đặt trong thùng rác ở cửa trường bé học. Chúng tôi nhận được tin tức này, bố trí cảnh lực ở địa điểm giao tiền chuộc, nhưng không có ai tới lấy tiền. Về phần cũ điện thoại kia, chúng tôi trao được là từ một buồng điện thoại thẻ từ công cộng ở trạm xe lửa gọi ra. Nghe xong giới thiệu của đồn trưởng, hắn ấn cúi đầu suy tư một lát, nói với đồn trưởng: có thể phiền ngài bây giờ lập tức trở về sở, sắp xếp một phần danh sách kẻ tình nghi của những vụ án quấy rối tình dục vừa nhắc tới cho tôi không? Còn nữa, danh sách những người có tiền án trong khu vực cũng phiền ngài cho tôi một bản. Việc này không thành vấn đề, tôi bây giờ về sở chỉnh lý lại. Nhưng mà danh sách các vụ tiền án có thể sẽ không toàn diện, nhân khẩu bên ngoài Phú Hồng Kỳ lưu động vô cùng dày đặc, thông tin tiền án vùng khác rất khó chứng thực. Vậy thì cố hết sức chỉnh lý lại được, cục trưởng nén giận nói. Sau khi rõ ràng đầy đủ các thông tin từ các phía, cục trưởng tổng hợp lại các kiến nghị của từng vị đang tham dự, đưa ra bố trí như sau: 1. Lập tức triển khai điều tra những khu vực hoạt động hàng ngày của bé gái, tranh thủ có thể xác định địa điểm bé gái mất tích. 2. Tìm kiếm các nhân chứng có thể chứng kiến vụ việc. 3. Xoay quanh toàn khu tiến hành điều tra kiểu điều tra rải thảm, trọng điểm là cư dân ở trọ và một mình là chính. 4. Điều tra từng khu vực có kẻ tình nghi quấy rối tình dục và nhân viên lao động cải tạo được thả. Chương 7. Dâm loạn thiếu nữ. Dựa theo chỉ thị của cục trưởng, cảnh lực khắp nơi cấp tốc triển khai hành động. JP trong khi chủ hàn ấn đến khảo sát thực địa vụ án, nhắc tới một ít phương hướng, tiếp theo liền chạy tới nhà của cô bé mất tích sau cùng. Đương nhiên, đây là yêu cầu của hàn ấn. Anh cần biết nhiều về tình huống của cô bé này, bởi vì trong phân tích của anh có khuynh hướng cho rằng vụ mất tích sau cùng này là một vụ án riêng biệt, không liên quan đến 5 vụ án trước hơn. JP hỏi hàn ấn căn cứ vào đâu để phán đoán. Hàn ấn giải thích rằng: thứ nhất, dựa vào tình tiết vụ án hiện nay, trẻ em mất tích trong 5 vụ án trước rất có thể đều là bị dụ bắt trong khu trò chơi và phụ cận tiệm net trạm cuối ô tô đường số 2 Phú Hồng Kỳ Đông, chứng tỏ khu vực kia quen thuộc với hung thủ, với hắn mà nói là khu vực gây án khá thoải mái. Mặt khác, cũng thể hiện tiêu chuẩn mục tiêu hắn dụ bắt, chủ yếu tập trung ở bộ phận trẻ em mê internet và trò chơi, có thể hắn và bộ phận trẻ em này khá dễ giao lưu, cũng dễ dụ dỗ. Mà cô bé mất tích cuối cùng, nó không hề lên mạng và chơi trò chơi, khu vực hoạt động hàng ngày cũng chủ yếu ở Phú Hồng Kỳ Tây giữa đường cô bé học và nơi ở. Trên bản đồ biểu thị khu vực này cách khu vực hung thủ thích gây án khoảng 1 km. Hung thủ liên tiếp gây án ở khu vực mình quen thuộc, nhiều lần thuận lợi lại chưa bao giờ bị cảnh sát tóm được, cho nên hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi khu vực này gây án đâu. Thứ hai, trong vụ án số 2 đến số 5, thời gian hung thủ gây án tập trung vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Chắc là khoảng thời gian này với hắn mà nói có thể lựa chọn không gian lớn hơn, mục tiêu phù hợp với tiêu chuẩn của hắn khá dễ tìm. Mà hôm qua là thứ năm, thời gian không khớp với thói quen gây án của hắn. Thứ ba, giới tính nạn nhân không khớp. Hung thủ từ số 2 đến số 5 liên tiếp liền gây 4 vụ đều chọn nạn nhân là bé trai, hàm ý rằng trẻ em nam giới mới là mong muốn của hắn. Khi hàn ấn giải thích tới đây, JP lập tức đưa ra nghi vấn, bởi vì mục tiêu đầu tiên của hung thủ gây án là bé gái, việc này giải thích thế nào? Kỳ thực việc này cũng không khó giải thích. Trong vài vụ giết người liên hoàn, mục tiêu hung thủ ra tay đầu tiên phần nhiều là dạng kỳ ngộ, thiếu sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Trong vụ án, rất có thể khi đó hung thủ còn chưa biết mình muốn gì, khi hắn dùng bạo lực với bé gái mới phát hiện cảm giác không hoàn mỹ như trong tưởng tượng, cho nên hắn tuân theo cảm thụ nội tâm của mình, chuyển rời mục tiêu đến các bé trai. Sự thực cũng chứng tỏ hắn nhận được hoàn toàn sự phát tiết và giải phóng từ các bé trai, cho nên hắn mới không quay lại tìm kiếm mục tiêu nữ giới nữa. Giống như một kẻ hít thuốc phiện thành nghiện, hắn lần lượt nếm thử thuốc lắc, cần sa, ma túy đá cho đến tận bạch phiến. Đặc biệt sau khi hắn hít được bạch phiến tốt tinh khiết rồi, những thứ trước kia sẽ không cách nào thỏa mãn được cơn nghiện của hắn nữa. Hung thủ vi phạm một loại thói quen đã nhắc phía trên thì có thể, nhưng đồng thời vi phạm ba loại thói quen thì xác suất rất thấp. Cho nên hàn ấn cho rằng án mất tích của bé gái cuối cùng hẳn không có liên quan đến 5 vụ trước. Việc này hàn ấn đi sâu hết mức vào hiểu rõ bé gái và tình hình cha mẹ cô, tìm ra động cơ mất tích của cô bé, từ đó lập ra sách lược điều tra tương ứng. Trước mắt, thời gian còn lại cũng không dư giả. Căn cứ vào thống kê, trẻ em bị mưu sát sau khi bị bắt trong vòng 1 giờ bị sát hại chiếm 44%, trong 3 giờ bị sát hại chiếm 74%, trong 24 giờ bị sát hại cao gần vượt mức 91%. Nói cách khác, sau 24 giờ xảy ra bắt cóc, hầu như toàn bộ trẻ em đều bị sát hại. Bây giờ là 10 giờ sáng, thời gian còn lại cho hàn ấn chỉ có 6 đến 7 giờ. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Phố Hồng Kỳ là một nơi giao giữa thành thị và nông thôn của ngoại ô phía nam thành phố Giang Kinh, phần nhiều tập trung lượng lớn công nhân viên vùng khác đến cư trú. Con phố được một con đường chính phân chia thành hai vùng đông tây lớn. Chính giữa đường chính có một giao lộ chữ T. Giao lộ đi hướng đông gọi là phố Hồng Kỳ Đông, đi hướng tây là phố Hồng Kỳ Tây. Xung quanh con đường chính này hầu như đều phân bố những căn gác cũ kỹ thấp bé cùng số lượng lớn hộ ở lều, là một khu vực hộ ở lều phân bố dày đặc nhất nội thành. Ô tô lái qua giao lộ chữ T tiến vào phố Hồng Kỳ Tây. Sau 5 phút quẹo phải ở một giao lộ chữ Y, chạy thêm chút nữa quẹo vào một hẻm nhỏ. Nơi này là khu tập trung nhà trệt, nhà bé gái nằm trong số đó. Hàn Ấn và Diệp Hy đi tới cửa nhà bé gái thì thấy mẹ cô bé đang gục vào ngực chồng mình, hai mắt đẫm lệ, lo sợ hỏi: "Có tìm thấy con không?" Người đàn ông hiển nhiên lại vừa ra ngoài tìm con gái một vòng, đôi mắt với ánh mắt trông mong của người phụ nữ nén nước mắt lặng lặng lắc đầu. Người phụ nữ lập tức sụ lơ ngã xuống đất và khóc lên. Hai người vội vàng qua đó giúp người đàn ông đỡ người phụ nữ đến ngồi xuống bên giường. Cha mẹ đứa bé là người miền Nam, bóc dáng không cao, đều là dáng vẻ hiền lành chất phác. Bởi so với những phụ huynh khác, con họ mất tích trễ nhất, cho nên tâm tình cũng đặc biệt kích động. Thấy vợ không ngừng khóc thút thít, ông bố cũng bị nhiễm lây, ngồi xồm trên đất thất thanh đau đớn. Hắn ấn cúi người kéo ông bố lên, dùng sức cầm tay ông ấy, thành khẩn nói: "Tôi có thể hiểu được tâm tình của hai vị, thế nhưng bây giờ không phải lúc khổ sở. Anh chị phải tin tưởng cảnh sát chúng tôi, nhất định sẽ giúp hai anh chị tìm được con. Nhưng điều này cần sự phối hợp của anh chị. Tôi mong anh chị có thể lập tức tỉnh táo lại, tập trung tinh thần nghe tôi đặt câu hỏi được không?" Thấy cha mẹ đứa bé mím môi nén lệ, gắng sức gật đầu xong, Hàn Ấn nắm chặt thời gian hỏi: "Tính cảnh giác của cô bé thế nào?" "Hẳn là tốt. Chúng tôi mỗi ngày đều dặn con bé không được trả lời người lạ, phải cẩn thận bọn buôn người." "Anh chị gần đây có kết oán với ai không?" "Chúng tôi đều là người đàng hoàng, lại từ vùng khác đến, chưa bao giờ dám gây sự. Ở trong chợ và hàng xóm xung quanh chung sống đều vô cùng tốt." "Anh có thể đảm bảo chứ?" "Tôi đảm bảo." "Anh chị có thân thích vùng này không?" "Không có." "Hàng xóm chung quanh nhà có đặc biệt nhiệt tình với trẻ con, rất thích đưa trẻ con đi chơi không?" "Họ đều rất thích con gái nhà tôi. Con gái tôi hiểu chuyện, ngày thường có thể vừa dọn dẹp nhà vừa nấu cơm. Tôi và mẹ nó cả ngày buôn bán, buổi tối dẹp quầy đã khuya. Con bé luôn làm cơm xong chờ chúng tôi về ăn. Tối hôm qua bọn tôi về không thấy con đâu, liền cảm thấy hắn đã xảy ra chuyện. Không ngờ con bé thật sự..." "Bình tĩnh, bình tĩnh. Hàng xóm xung quanh có đàn ông sống độc thân tuổi khá lớn không?" "Có một ông già ở một mình trong căn nhà quay mặt về hướng đông kia, bán khoai lang nướng ở chợ. Nhưng mà chiều hôm qua tôi trông thấy ông ấy chỉ ở suốt trong chợ, còn dẹp quầy chung với chúng tôi trở về." "Không còn gì nữa sao? Suy nghĩ thật kỹ, độc thân, tuổi khá trẻ cũng không sao." "Thật không còn nữa. Chúng tôi ở vùng này phần lớn là hai vợ chồng hoặc anh em chị em cùng buôn bán, độc thân rất ít." "Phụ cận trường học thì sao? Cô bé có từng nói là quen biết ai không?" "Con bé mới từ nông thôn lên, không thân với những bạn học trong lớp, cũng chưa từng kể gần đây có quen biết ai." Hàn Ấn một mạch hỏi thêm mấy vấn đề nữa, cơ bản đều là cha đưa bé đáp, thỉnh thoảng bà mẹ cũng bổ sung đôi câu, nhưng không mang đến đáp án Hàn Ấn mong muốn. "Cô bé tuy rằng tròn 16 tuổi, nhưng dáng dấp nhỏ bé chỉ khoảng 13-14 tuổi, mới tới thành phố lớn không hòa nhập thế sự, tư tưởng đơn thuần, hành vi non nớt, thiếu bạn bè cùng lứa." Hàn Ấn tỏ dài, anh có chút bận tâm, đây lại là một vụ ngược đãi trẻ em. Từ chỗ cha mẹ đưa bé không lấy được nhiều tin tức hữu dụng lắm, Hàn Ấn chỉ có thể dựa vào chính mình, anh bắt đầu quan sát trong ngoài căn nhà nhỏ chỉ hơn mười mấy mét vuông. Nhà trệt nhỏ chưa gian trong gian ngoài, gian ngoài là một hành lang rất hẹp đặt bếp lò và dụng cụ làm bếp giản dị. Phòng trong xếp dọc một cái giường lớn và một cái giường nhỏ. Cạnh đầu giường nhỏ đặt một cái tủ nhỏ cũ kỹ, cái này cũng dùng như bàn để cho đứa bé viết chữ, làm bài tập. Phía trên được lau sạch sẽ, mấy quyển truyện tranh xếp ngay ngắn bên cạnh bàn. Hàn Ấn dạo quanh giường nhỏ, trong miệng lẩm bẩm đứt quãng nói: nhất định là người cô bé quen, hắn quan tâm em, đưa em đi chơi, cho em ngon, tặng quà cho em. Em gọi hắn là chú hoặc ông, hắn thỉnh thoảng sẽ nắm tay em, vỗ vai em, lúc vui vẻ còn có thể ôm em một cái. Em cảm thấy rất thân thiết, rất ấm áp. Hắn Ấn ngồi ở mép giường, tiện tay lật quyển truyện tranh của cô bé. Sách rất cũ kỹ, trong trang bìa có chỗ đen đúa cáo bẩn, có chỗ bị tô vẽ lung tung. Trẻ con xếp sách chỉnh tề như vậy, cháu sẽ không làm trang sách bẩn thế này. Đây hiển nhiên không phải sách của cô bé. Sách này ở đâu ra? Hàn Ấn của quyển truyện tranh trong tay hỏi. Hai vợ chồng đều lắc đầu. Không biết, có thể là mượn quà bạn học chăng? Con tôi cầm những cuốn sách này quý như vàng, cứ đọc đi đọc lại. Mượn? Hàn Ấn để sách xuống, mắt vẫn dừng lại trên quyển sách suy tư. Anh đứng dậy, cảm thấy gót chân đụng phải thứ gì phía dưới giường, phát ra một tràn tiếng vang lạch cạch. Anh vội cúi người xuống, vén chăn trải giường bên mép lên, thấy mấy lon thức uống trong túi tiện lợi rải rác. À, con tôi rất nhiều chuyện, ở bên đường nhặt được lon thức uống sẽ mang về, gom lại đem ra trạm thu mua bán ve chai. Cha cô bé giải thích. Chuyện tranh đầy vết bẩn, lon nước uống, trạm mua phế liệu. Hàn Ấn giật mình vội hỏi: để mua phế liệu ở đâu? Người kinh doanh bao nhiêu tuổi rồi, là sống độc thân đúng không? Thấy dáng vẻ Hàn Ấn, cha cô bé khẩn trương mua run run nói: cách chỗ này ba con phố, là một ông già sống tại nhà trệt trong sân trạm thu mua. Hình như ông ta chỉ ở một mình. Tôi vừa rồi còn đến chỗ ông ấy hỏi thăm, ông ấy nói không thấy con tôi đâu. Nguy rồi, chỉ mong lão không kịp kinh động. Tim Hàn Ấn lột bột một cái, lập tức la ầm lên: mau dẫn đường. Trạm thu mua phế liệu, một xe cảnh sát chạy như bay tới. Xe chưa dừng hẳn, Hàn Ấn và Diệp Hy còn có cha cô bé đã xông xuống xe, chạy thẳng tới căn nhà trệt trong sân. Đáp lại tiếng gõ cửa dồn dập, một cụ ông khoảng hơn 60 tuổi mở cửa xuất hiện ở cổng. Ông cụ mặt mày hiền lành, quần áo mộc mạc chỉnh tề, nhìn qua hiền lành như ông nội nhà bên. Mắt thấy mọi người, lão tức giận hỏi: các anh chị tìm ai? Là có phế liệu muốn bán hả? Vừa thấy khuôn mặt này, Diệp Hy vô thức thắng người lại, vẻ mặt do dự. Cũng giống như cô, cha bé gái cũng có chút không dám tin một vị trưởng giả như vậy sẽ là loại mặt người dạ thú. Nhưng trái lại, đối mặt với ba người khí thế hung hãn chắn được cửa như vậy, lão lại có thể lộ ra vẻ ung dung bình tĩnh, thế chẳng phải là bất thường sao? Hàn Ấn không do dự như hai người kia, bất chấp kính lão, cụ già như thế cũng không đáng tôn kính. Anh hất tay đẩy người lão già xông vào trong nhà. Kết cấu trong nhà không khác nhà của cô bé mất tích lắm, cũng chia gian trong gian ngoài, nhưng so ra lớn hơn một chút. Gian ngoài rất đơn giản, có bếp lò xây bằng gạch, chạn bát, còn chất đống một ít tạp vật. Gian trong của cải cũng không nhiều, bên cửa sổ có một cái giường đơn, đối diện là một cái bàn thấp. Bên trên bày một cái tivi rất nhỏ, đối diện cửa chính có một cái tủ quần áo, vừa cao vừa rộng, thoạt nhìn như một đồ vật cũ, có thể là lão thu phế liệu tìm được. Gian trong gian ngoài căn bản liếc mắt đã thấy hết, đương nhiên ngoại trừ tủ quần áo, cũng chỉ có tủ quần áo có thể giấu người. Đứa bé có trong tủ quần áo không? Em còn sống không? Tim Hàn Ấn đều tắt đến cuống họng, ngừng thở nhìn chăm chăm tủ quần áo. Mà lão chủ nhà thì sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cơ thể vô tình run lên. Thấy tình cảnh này, Hàn Ấn hầu như có thể khẳng định đứa bé tất nhiên bị giấu trong tủ, chỉ e sinh bệnh đã hết, chỉ còn lại một cái xác. Bé gái, em ngàn vạn lần phải sống. Hàn Ấn lặng lẽ khẩn cầu trong lòng, hai tay run đẩy cầm lấy tay cầm cửa tủ, kéo mạnh ra. Trong nháy mắt này, trọn đời khó quên. Nếu đây là ác mộng thì tốt biết bao. Một đứa bé chỉ mười mấy tuổi, đang thời kỳ hoa quý, vì sao phải gặp tai nạn thế này. Trong cuộc sống còn nhiều dạng ác, có thể ác đến nhường này sao? Cô gái không mảnh vải che thân, người trần truồng, trên người từng mảng xanh tím, co ro ngửa mặt nằm trong tủ. Đôi mắt to vô tội, mở trừng trừng, mặt sưng phù không ra hình dạng, ngoài miệng bị băng keo dán chặt. Hai tay hai chân cô bé đều bị băng keo trói chặt, bộ phận sinh dục đỏ hồng, có vết máu dính hai bên đùi. Miệng bị dán kín, có nghĩa là cô bé còn... Cơ thể hàn ấn chấn động, nháy mắt gần như nhào tới bên cô bé, xé mở băng keo, trong mắt cô bé chuyển động, hơi thở ra. Còn sống, đứa bé còn sống. Khóe mắt hàn ấn ươn ướt, quay đầu nói với Diệp Hy và cha đứa bé. Ông bố kêu lên nhào tới cạnh con gái, sờ chỗ này chỗ kia, dường như sợ con bị lạnh vậy. Tiếp theo dùng cả thân mình bảo vệ con gái, miệng há hốc nhưng đã không còn phát ra được thanh âm nào. Thừa dịp lúc rảnh rỗi, Diệp Hy lấy điện thoại di động ra báo cáo với cấp trên. Thình lình, cha cô bé phục hồi lại tinh thần, nội khung đánh về phía kẻ đầu sỏ đang đứng ngẩn ngơ cạnh cửa. Mày là thằng súc sinh, tao bóp chết mày, bóp chết mày. Con bé nhỏ như vậy mày cũng ra tay được. Cha cô bé nhào tới lão già hung hăng bóp cổ. Diệp Hy vội vàng qua đó muốn kéo hai người ra. Ba người quấn vào nhau trong phòng hỗn loạn. Hàn ấn thì cởi áo khoác phủ lên cơ thể cô bé, yêu thương nhìn trong lát, xoay người ra khỏi nhà. Một hồi còi cảnh sát hỗn loạn, rất nhiều cảnh viên chạy đến, xe cấp cứu 120 chạy đến. Bé gái được nhân viên y tế nâng lên xe cấp cứu, phạm nhân bị áp lên xe cảnh sát. Trong sân ra ra vào vào hỗn độn dị thường. Mà tất cả những việc này dường như không có bất cứ quan hệ gì với Hàn ấn. Mọi thứ xung quanh đều giống như không tồn tại. Lúc này, trong thế giới của Hàn ấn, chỉ có anh và bé gái trong tù. Anh ngơ ngác đứng giữa sân nhỏ, thất thần nhìn về phía cửa sân, giống như nhìn thấy bé gái mang trong tay túi lon thức uống, nhảy chân sáo xuất hiện. Mà bé gái qua mấy con phố mới đến trạm thu mua phế liệu cách nhà khá xa này, chẳng qua vì nơi đây thu mua giá cao hơn chỗ khác 1 đồng tiền. Trong lòng Hàn ấn khó chịu không nói ra được. Anh rõ ràng nhất, bé gái sẽ không thể quay về thời kỳ rực rỡ trước kia nữa. Tuy bảo vệ được sinh mệnh, nhưng đường tương lai nhất định bóng tối trùng trùng. Chỉ có hy vọng sự yêu thương vạn phần của cha mẹ có thể hóa giải bóng tối trong lòng đứa bé. Bé con hãy cố lên. Không biết qua bao lâu, Hàn ấn cảm thấy áo khoác trở lại trên người mình. Anh quay đầu nhìn thấy Diệp Hy. Diệp Hy vỗ vai anh khẽ nói, đi thôi, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn chờ chúng ta. Hàn ấn lặng lẽ gật đầu, máy móc đi theo xe cảnh sát của Phó Trường Lâm đến đồn công an. Chương 8: Ác quỷ ngược đãi trẻ em. Một đường hốt hoảng, Diệp Hy lái xe đến sở chỉ huy lâm thời án ngược đãi trẻ em, phân cục khu Nam Lăng. Tắt máy xe, Diệp Hy mở cửa thì thấy Hàn ấn vẫn ngơ ngác ngồi không nhúc nhích. Biết tâm tình anh còn chưa dịu lại, liền đóng cửa cùng anh lặng lẽ ngồi trong xe. Một lát sau, Hàn ấn bình tĩnh lại, thở dài một hơi nói, ngại quá, tôi có chút thất tố. Đối với chuyên môn của tôi mà nói, loại án này cũng gặp không ít, nhưng thực tế vẫn là lần đầu tiên đụng phải, trong lòng có chút khó chấp nhận được. Đúng thôi, anh nói xem con người này sao có thể độc ác đến mức làm chuyện như vậy với trẻ con chứ? Diệp Hy đầy xúc động gật đầu nói, đừng nói anh, ngay cả tôi làm hình cảnh lâu vậy rồi, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp phải loại án này. Nhưng có thể phá án nhanh như vậy, quả thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Kể một chút về suy nghĩ của anh với vụ án này đi, cũng cho tôi học tập một chút. Cô đừng nói vậy, khi từng nói về kinh nghiệm thực tiễn tôi kém xa cô nhiều. Chẳng qua vụ án vừa khéo có liên quan đến chuyên môn của tôi, cho nên so sánh ra hình cảnh như cô đây có nhiều kinh nghiệm hơn. Hàn ấn biết Diệp Hy đang phân tán sự chú ý của anh, để anh nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, liền nặn ra nụ cười nói, cô muốn nghe thật, vậy tôi nói một chút vậy. Liên quan đến thanh thiếu niên, án trẻ em mất tích, không ngoài 4 loại động cơ: gạt bán, bắt cóc, trả thù gia đình, cưỡng hiếp. Trong vụ án này, bé gái tuổi khá lớn, đầu tiên có thể loại bỏ khả năng gạt bán. Thêm nữa, điều kiện gia đình em như vậy, bắt cóc cũng có thể loại bỏ. Mà từ nhân phẩm của cha mẹ cô bé, cùng tình hình chung sống của họ với người xung quanh, trả thù cũng có thể loại bỏ, còn lại chính là cưỡng hiếp. Xét tới điều kiện bên ngoài của cô bé, tôi nghĩ hung thủ có thể là người nghiện ấu dâm. Kẻ ấu dâm đều là nam giới, sở thích biến thái chủ yếu là do lớn lên, tâm lý phát triển không bình thường tạo thành. Đối tượng xâm hại tuổi từ 3 hoặc 5 tuổi đến 16-17 đều có. Đối tượng xâm hại có nhằm vào bé trai, có nhằm vào bé gái, cũng có không phân biệt giới tính. Đối tượng xâm hại là bé trai phần lớn là đồng tính luyến, kết cấu tuổi tác và khoảng thanh niên. Họ có khi vì lúc nhỏ cũng từng bị đàn ông dâm loạn hoặc đồng tính. Sau khi trưởng thành mang theo tâm lý trả thù và tìm kiếm khoái cảm lên trở thành kẻ ấu dâm. Có khi là vì áp lực xã hội lớn, hoàn cảnh vị trí phức tạp, quan hệ xã hội với người trưởng thành. Người lừa gạt, cảm thấy chán ghét sợ hãi, tiến tới muốn tìm kiếm quan hệ đơn giản an toàn, sẽ chuyển hứng thú qua trẻ con đơn thuần. Có khi là vì địa vị xã hội thấp, quan hệ gia đình không hòa thuận, nhiều lần bị vợ và nữ giới trưởng thành khác vũ nhục. Người như vậy hoặc căm hận nữ giới trưởng thành cực điểm, hoặc sẽ chán ghét vô cùng. Vì vậy chuyển hứng thú với nam giới, nhưng bởi rất khó tìm được nam thích hợp, tiến tới bạo hành với trẻ em. Còn có một điểm không sai biệt lắm, bản thân là đồng tính, nhưng hoàn cảnh vị trí không thích hợp kết bạn, lợi dụng bé trai thay thế. Còn rất nhiều tình huống không nói tỉ mỉ hết được. Trọng điểm muốn nói là phía kẻ ấu dâm xâm phạm bé gái, loại vụ án này nạn nhân sẽ khá nhỏ tuổi hoặc suy nghĩ non nớt, dễ lừa và dọa dẫm. Mà phạm tội phần nhiều là loại người vì trí năng phát dục chậm, ngộ độc cồn mãn tính, tàn phế, người già, trong đó đặc biệt nam giới độc thân lớn tuổi chiếm đa số. Cơ hội họ tiếp xúc với nữ giới trưởng thành bình thường ít, có lẽ không cách nào được yêu ái, hoặc vì tính chất công năng cản trở, không cách nào giao hợp bình thường, cho nên chuyển hướng đối tượng thỏa mãn tình dục sang bé gái nhỏ tuổi. Mới đầu, điểm xuất phát có thể vẫn còn ở mức thỏa mãn nhu cầu tình dục bình thường. Một khi cảm nhận được khoái cảm từ cơ thể bé gái nhỏ tuổi, sẽ tạo thành một loại quán tính. Cứ thế, cũng sẽ mất đi hứng thú với nữ giới trưởng thành. Phạm vi họ săn mục tiêu, phần nhiều trong khu vực mình quen thuộc, như hàng xóm, bạn bè, thân thích, cùng với bé gái có thể tiếp xúc hàng ngày. Tất cả mánh khóe của kẻ ấu dâm, đơn giản ban đầu là hứa hẹn cho trẻ con chút thứ tốt, lừa gạt sự tin tưởng của bé. Tân ảnh nhìn trộm và vuốt ve bộ phận sinh dục của em, từ đó đạt được sự thỏa mãn trong lòng. Theo số lần tiếp xúc gia tăng, thỏa mãn tâm lý sẽ diễn biến thành thỏa mãn sinh lý, tức là xuất hiện yêu cầu giao hợp. Như vậy, trở lại vụ án, bé gái bề ngoài non nớt, suy nghĩ đơn thuần mất tích, kẻ phạm tội tương ứng rất có thể là một người đàn ông trung niên trở nên. Hắn độc thân, có nơi ở một mình, có gặp gỡ bé gái là người cô bé quen, còn đưa cô bé đi chơi, tặng quà cho nó, thường lui tới khu vực hoạt động hàng ngày của bé. Đương nhiên là có một điểm tôi đặc biệt lo lắng, chính là vài kẻ ấu dâm có khuynh hướng trở nên bạo lực. Chúng được gọi là kẻ ấu dâm kiểu công kích. Họ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tồn tại một loại tâm lý công kích, muốn dựa vào hành hạ trẻ em để phát tiết. Họ thường dùng đủ loại thủ đoạn hiểm ác để tra đạp bộ phận trẻ em, thậm chí tàn nhẫn sát hại trẻ em, ngược đãi xác trẻ em, vân vân. Tôi đặc biệt lo lắng cô bé sẽ gặp phải loại người như vậy. Cũng may trước khi thi thể cô bé chưa xuất hiện, tôi liền ôm chút hy vọng, mong kẻ phạm tội có lý trí, sẽ không biến cưỡng hiếp thành giết người. Có lẽ chậm một chút đã hạ sát thủ rồi. Bởi vì với những kẻ ấu dâm mà nói, họ không hề có năng lực giết người. Khi nạn nhân đột nhiên phản kháng, tỏ vẻ muốn kể cho cha mẹ nghe, họ thường không biết làm thế nào, chỉ theo bản năng trói đứa bé lại, hạn chế tự do của nó, sau đó mới lo lắng xem xử trí thế nào. E rằng sau cùng họ sẽ quyết định giết chết đứa bé. Nhưng vấn đề suy nghĩ này sẽ cần một thời gian dài, song một khi cảm nhận được áp lực sẽ tăng tốc độ hành hung. Tôi hiểu, cho nên khi anh biết được cha Vương Hồng đã từng tiếp xúc với ông già trạm thu mua phế liệu, tên tội phạm sẽ tỏ dáng vẻ rút dây động rừng. Giờ Phi dùng sức gật đầu tiếp lời hàn ấn. Đúng vậy, tôi khi ấy đặc biệt lo lắng vì cảm nhận được áp lực từ cha cô bé, hung thủ sẽ quyết định giết người diệt khẩu. May mà có anh, bằng không cô bé không chỉ bị trà đạp, e rằng cả mạng cũng không giữ được. Diệp Phi dừng một chút, chuyển vấn đề tới năm vụ án trước. Như vậy vụ án hành hung trẻ em ở phố Đông, mục tiêu hung thủ lựa chọn đầu tiên cũng là một bé gái nhỏ tuổi. Việc này có phải có ý nghĩa hẳn hắn là đàn ông trung niên trở lên? Chưa chắc, Những điều đã nói phía trên chỉ là phương hướng đại khái, vụ án cụ thể cần đối xử cụ thể. Hàn Ấn suy tư một chút nói: vụ án Phú Đông, người phạm tội khẳng định cũng thích ấu dâm. Hắn sau khi dụ bắt được một bé gái rồi hướng ma chảo tới bốn bé trai, cũng rất có khả năng đã tàn nhẫn giết hại những đứa bé này. Như vậy cấu thành thân phận của hắn cùng nguyên nhân hình thành việc thích ấu dâm sẽ đối lập phức tạp hơn. Hình thái xã hội hiện nay, số người thích ấu dâm không phải ít, nhưng chân chính diễn biến thành giết người cũng ít thấy, mà diễn biến thành sự kiện ngược đãi liên hoàn càng hiếm thấy. Giống như vừa nói, ấu dâm sẽ không trực tiếp dẫn đến giết người, mà những ấu dâm loại công kích kia rất ít, động cơ họ dâm loạn, ngược đãi rồi giết hại trẻ em bao hàm khuyết điểm ở rất nhiều phương diện. Phương diện này khẳng định tính phóng thích có vấn đề, đồng thời cũng sẽ có vấn đề hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh gia đình, còn có đến từ cá nhân trưởng thành trải qua vấn đề. Có thể nói, trẻ em mặc dù có thể hấp dẫn những người đó, chỉ vì chúng là người yếu, là quân thể yếu thế, dễ dàng nắm giữ trong tay. Trong những vụ án ngày trước, chúng tôi phát hiện tỷ lệ các vụ án ngược sát bé trai và bé gái không kém nhiều. Thường hàm ý hung thủ có vấn đề ở phương diện áp lực, mà ngược sát bé trai tỷ lệ chiếm đại đa số, lại có liên quan đến hoàn cảnh vị trí hung thủ và quá trình trưởng thành. Vụ án Phố Đông, tôi càng có khuynh hướng cái thứ hai. Bé gái bị hại ở vụ đầu tiên đại biểu cho hung thủ từng trải qua một đoạn quá khứ không dám nhớ lại nào đó, có thể bạo gan giả thiết một chút. Bé gái rất có thể sau khi bị dụ bắt không lâu thì bị hạ độc thủ, hung thủ sau khi cô bé chết tiến hành cưỡng hiếp, phương diện này có tâm lý trả thù rất nặng. Mà bé trai bị hại thì đại biểu cho ảnh hưởng của sự thất bại sâu sắc, từ bắt đầu tiếp diễn mãi đến tương lai. Bé trai bị hại kỳ thực chính là phản đánh cho cái tôi của hung thủ, hoặc thời điểm niên thiếu của hắn, hoặc khi hắn yếu đuối bất lực. Cơ chế tâm lý loại này các nhà tâm lý học gọi là hướng kẻ mạnh đồng nhất hóa. Giải thích cơ chế tâm lý loại này là một khi người bị kẻ mạnh áp chế bởi bản thân không cách nào thoát khỏi khốn cảnh, trải qua tâm lý lọc phản hồi, trái lại hợp lý hóa loại hành vi kẻ mạnh áp chế kẻ yếu này là tất nhiên. Cho nên khi tâm lý họ trầm tích thành tật sẽ là lúc sụp đổ, sẽ chọn đi tổn thương kẻ yếu chứ không phải phản kháng lại kẻ mạnh. Đoạn phân tích dài của Hàn Ấn khiến Diệp Hy nghe đến mê mẩn. Hàn Ấn vừa dừng nói, cô liền không nhịn được vội hỏi: tiếng một bức miêu tả bối cảnh hung thủ, bây giờ anh có ý kiến gì không? Hàn Ấn cười, có vẻ đã dự liệu trước. Chúng ta nói vấn đề vị trí của hung thủ trước. Khoa phân tích hành vi của FBI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, từng căn cứ hành vi hiện trường phạm tội và cách sống kẻ phạm tội, phân loại án mưu sát theo có năng lực tổ chức và không năng lực tổ chức. Tuy rằng phương pháp phân loại này về sau được định tính là quá mức phiến diện, có nhiều sát thủ liên hoàn đều có đan xen giữa hai thứ đó, nhưng có một ít chỉ tiêu phân loại vẫn có giá trị tham khảo. Phương pháp phân loại này đề cập đến hung thủ có năng lực tổ chức sẽ chọn gây án cách xa khu vực mình sinh sống công tác. Đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn chưa quen thuộc với khu vực gây án, mà hung thủ không có năng lực tổ chức thích gây án ở khu vực mình nắm rõ, họ thường sống và sinh hoạt tại phụ cận hiện trường phạm tội. Nói trắng ra, tức người chỉ số IQ cao gây án vùng khác, người chỉ số IQ thấp hoặc có bệnh tâm thần chọn khu vực của mình để gây án. Trong vụ án này, hung thủ liên tiếp gây án ở một khu vực phạm vi cực nhỏ, điều này nói rõ mức độ thông minh của hắn rất thông thường. Đương nhiên mục đích chủ yếu nói những lời này là hung thủ vụ án này sẽ ở phụ cận hiện trường phạm tội, song chỉ dựa vào chỉ số IQ cao thấp để phán đoán là không đủ, cũng quá mức chung chung. Có thể chuẩn xác hơn nữa hay không, chúng ta cần xác định rõ vài phương thức trước. Trạm cuối bến xe đường 2 phố Hồng Kỳ Đông có hai tiệm net, một tiệm tên là tiệm net Bằng Hữu, một tiệm tên là tiệm net Thiên Thiên. Hai tiệm net cách nhau chưa tới 20 mét. Đối diện tiệm net Bằng Hữu là phòng game bọn trẻ thường đến chơi, mà nhà của bé gái mất tích đầu tiên Lưu Tiểu Hoa ở khu hộ lều bắc của trạm cuối ô tô đường số 2 này cách hai tiệm net khoảng chừng chưa đến 0,5 km. Xem xét tổng thể, đây là một phạm vi vô cùng nhỏ. Như vậy phương vị hung thủ sống đại khái rốt cuộc ở đâu? Kỳ thực vụ án số 2, 3, 4, 5 đều không đủ căn cứ phán đoán chính xác. Chỉ tiêu trực tiếp nhất là nơi ở của Lưu Tiểu Hoa. Trước đó cũng đã nói, Bé gái này thuộc loại nạn nhân kiều kỳ ngộ. Hung thủ xâm phạm em không hề trải qua mưu tính trước. Cô bé trong thời gian tan trường trên đường về nhà gặp phải hung thủ chỉ do trùng hợp. Có lẽ bé gái xinh xắn động lòng người hoặc dáng vẻ ngây thơ hoạt bát của em trong lúc bất chợt đã kích thích hung thủ, kích thích tâm lý tức giận trả thù của hắn, dẫn đến việc hắn nảy sinh lần đầu giết người. Như vậy địa điểm gặp gỡ này hẳn phải cách chỗ hung thủ ở rất gần, cách nhà bé gái cũng không xa. Từ thống kê trước đó đến xem, hai người sẽ không cách nhau quá 100 mét. Cũng tức là nói vị trí cơ bản của hung thủ ở khu hộ lều bắc trạm cuối ô tô đường số 2, cách chỗ hắn dụ dỗ bắt những đứa bé khác ở tiệm net và phòng game trong khoảng 400 mét đến 600 mét. Điểm thứ hai, phán đoán về hung thủ. Hắn hẳn từng có phạm tội từ trước. Mặc dù trong lúc gây án có thấy trình độ thông minh của hắn thông thường, nhưng nhìn ra được hắn có kinh nghiệm phạm tội nhất định. Có lẽ học được trong thời gian ngồi tù, hắn nhiều thời gian bọn trẻ tụ tập dày đặc nhất để dụ bắt mục tiêu, biết làm thế nào thiết lập quan hệ mục tiêu. Hắn chọn mục tiêu đều là trẻ em một mình ra vào tiệm net và phòng game. Căn cứ quan trọng nhất là hắn mưu tính thông qua gia đình đòi tiền chuộc, tạo dấu hiệu giả bắt cóc tống tiền, vì vậy quên nhiễu phán đoán của cảnh sát đối với tính chất vụ án. Điểm thứ ba, hung thủ có khuynh hướng yêu đồ vật. Năm vụ án mất tích chắc chắn đã tạo thành năm vụ án mạng, nhưng đến nay không hề phát hiện xác. Hiện nhiên hung thủ cũng không làm ra hành động vứt xác. Nạn nhân có lẽ đã bị chôn rồi, nhưng nhất định ngay tại phụ cận nơi hung thủ sống. Cũng giống vậy, chỗ ở của hắn sẽ xuất hiện quần áo vật dụng của trẻ em. Lại một loạt phân tích dài, hắn ấn đang định tổng kết đặc tả của hung thủ, điện thoại di động của Diệp Hy vang lên. Sau khi nhận nghe, vẻ mặt cô lo lắng nói: đồn cảnh sát Phú Hồng Kỳ lại vừa nhận được một vụ báo án mất tích của trẻ em. Chương 9, địa ngục trần gian. Người mất tích là một cậu bé 8 tuổi tên là Quách Tân, học lớp 2 tiểu học đệ tam ở thành phố này. Sáng nay khoảng 7 giờ, sau khi rời nhà đến trường thì mất tích. Bé trai là học sinh giỏi, không lui tới tiệm net và phòng trò chơi các loại, cũng chưa từng có lịch sử vì ham chơi mà muộn giờ học. Buổi sáng xong tiết 1, nhà trường vẫn không thấy bóng dáng bé đâu, cho nên liên lạc với phụ huynh. Phụ huynh mới biết con mình mất tích, lập tức tìm kiếm xung quanh khu ở và trường học. Sau khi không có kết quả thì giữa trưa đến đồn cảnh sát báo án. Bé trai theo cha mẹ từ vùng khác đến thành phố này làm công. Một nhà 3 người thuê khu hộ lều bắc trạm cuối ô tô đường số 2 phố Hồng Kỳ Đông. Con đường đến trường giống bé gái Lưu Tiểu Hoa ở vụ mất tích đầu tiên. Thông tin bối cảnh của cậu bé vừa mất tích này khiến Hàn Ấn càng chắc chắn phán đoán của anh về phương vị hung thủ sống. Hiện nhân hung thủ đã bị sự kiện mất tích của cô bé Vương Hồng, Phú Tây kích thích, ức chế không được thôi thúc gây án, vì vậy sáng sớm đã bắt cóc Quách Tân. Lại là một nhiệm vụ giải cứu chạy đua với thời gian. Xét thấy Hàn Ấn trong khoảng thời gian cực ngắn thành công phá được vụ án mất tích của bé gái Phú Tây. Lúc này cục trưởng dứt khoát đẩy anh ra sân khấu, tùy anh bố trí phương án lục soát cụ thể. Phòng họp phân cục Nam Lăng khá nhỏ hẹp, bên trong đông nghẹt cảnh viên chờ chỉ thị các cấp. Hàn Ấn đứng trước một tấm bảng trắng ngay phía trước phòng họp, chỉ vào một điểm đen thật to trên bản đồ phương vị đính trên bảng trắng nói: nơi này là nhà của người mất tích đầu tiên Lưu Tiểu Hoa. Tôi cần một tổ nhân viên trong vòng trăm thước xung quanh điểm này tiến hành tập trung lục soát, đồng thời còn phải có một tổ nhân viên ở khu này. Hàn Ấn lại vẽ một vòng tròn trên bản đồ nói: trong khu vực này bao gồm 2 tiệm net và 1 phòng game phía nam trạm cuối ô tô đường số 2 phố Hồng Kỳ Đông. Tôi cần các bạn tìm kiếm và hỏi thăm một người thế này. Tuổi từ 25 đến 40, khoảng 1.5 năm trước bắt đầu sinh hoạt ở khu vực này. Bởi từ tháng 10 năm ngoái bắt đầu tập trung gây án, lo lắng và hoảng sợ sẽ khiến ngoại hình hắn có thay đổi. Nói cách khác, từ đó trở đi hắn trở nên gầy gò rõ rệt so với trước đó rất nhiều. Bề ngoài hắn nhìn qua thành thật chín chắn, ít nói, rất ít giao lưu với người trưởng thành, nhưng thích tiếp xúc cùng trẻ em, thanh thiếu niên. Hắn là một người có tiền án nhưng sẽ không đề cập với người khác. Thỉnh thoảng nhắc tới quá khứ của hắn, hắn có thể sẽ tạo thành cho mình một lịch sử quang vinh, nhưng buồn nỗi không thành công, hoặc tạo cho mình thành một người số phận vô cùng bi thảm, do đó giành được sự cảm thông của những người khác hoặc hạ thấp đề phòng với hắn. Mặt khác, để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, cần một tổ tìm kiếm nhân chứng tiềm tàng ở phụ cận gia đình đứa bé cư trú và trường học, còn một tổ đến nhà đứa bé để người có điện thoại tống tiền gọi tới. Lời của thầy Hàn, tất cả mọi người đã nghe rõ chưa? Hàn Ấn vừa dứt lời, cục trưởng tiếp lời ra lệnh. Công tác lục soát ở phụ cận người bị hại cư trú do Diệp Phi phụ trách. Công tác ở khu vực tiệm net, khu trò chơi do... Cục trưởng ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành viên lập tức hành động. Hàn Ấn theo đám người Diệp Phi, Khang Tiểu Bắc gấp rút chạy tới địa điểm lục soát. Trong vòng trăm thước xung quanh nhà bé gái mất tích đầu tiên Lưu Hiểu có hơn 50 hộ lều và 7-8 nhà gác thấp cũ nát. Trên cơ bản đều là công nhân vùng khác đến thuê. Lúc này họ phần lớn đều đã ra ngoài làm việc, nhà có người cũng không nhiều. Tổ lục soát không thể phá cửa mà vào, chỉ có thể trèo tường biến cánh cửa sổ nhìn vào xung quanh bên trong, có thể liên lạc với chủ nhà, lập tức báo chủ nhà cầm chìa khóa mở cửa. Vì vậy tiến trình lục soát khá thông thả. Thời gian từng chút trôi qua, tình hình đứa bé càng tăng phần nguy hiểm, trên mặt mọi người đều tràn ngập lo lắng. Cũng may, một tổ khác truyền tới tin tức cực kỳ có giá trị. Họ đưa miêu tả về hung thủ của Hàn Ấn cho ông chủ tiệm net và một vài khách quen. Họ không hẹn mà cũng nói ra một người, Lão Đầu. Lão Đầu là biệt danh của người kia, khẩu âm Đông Bắc, tên thật không ai biết, cũng không biết địa chỉ cụ thể của hắn, chỉ biết hắn đại khái ở gần đây. Hàn Ấn và đám người Diệp Phi bắt đầu lục soát bên trong khu vực, hỏi thăm có ai biết người tên Lão Đầu, khẩu âm Đông Bắc không. Kết quả cực kỳ thuận lợi. Ở phía nam, cách nhà bé gái không xa có một ngõ hẻm chật hẹp, có mấy cụ đang vây quanh đánh cờ. Nghe tiểu tổ lục soát hỏi, mọi người đều nói Lão Đầu thường ngồi im lặng ở ngõ hẻm xem họ đánh cờ. Một cụ trong đó chỉ vào căn nhà thứ ba cách ngõ hẻm, nói chỗ đó chính là nhà Lão Đầu. Đây là một căn nhà hai tầng màu xám tro cũ nát vô cùng. Giữa sân tầng trệt xây một đường tường gạch ngăn ra hai gian nhà. Hai bên nhà mỗi bên đều có cửa, mỗi bên đều có sân và cửa sân. Lúc này cánh cửa phía đông sân bị một cái khóa lớn khóa lại. Cửa sân phía tây đóng kín đẩy không ra, chắc là khóa trong. Một luồng mùi rượu nồng nặc từ trong sân truyền tới. Theo tiếng gõ dồn dập của Khang Tổ Bắc, cửa sân phía tây mở ra một khe hở. Một phụ nữ mập mạp hơn 50 tuổi ló nửa cái đầu ra. Bà béo đầu tiên là có chút tức giận, nhưng thấy được trước cửa nhà vây quanh mười mấy cảnh sát, sắc mặt lập tức bối rối, nói chuyện cũng có chút không lạnh lẽ. Các người tìm ai hả? Đây là nhà bà hả? Khang Tiểu Bắc hỏi. Tôi thuê chỗ này. Bà béo há miệng run rẩy nói, nhưng vẫn không chịu mở rộng cửa. Mở cửa ra, trong sân bà sao nồng mùi rượu vậy? Khang Tiểu Bắc nghiêm nghị hỏi. Bà béo có chút không tình nguyện mở cửa, cúi đầu vặn vẹo vạt áo nói, tôi và chồng tôi pha rượu trắng buôn bán. Diệp Hy quan sát tiểu viện phía tây vài lần, trong sân có một ít dụng cụ nấu rượu, rất rõ ràng đây là một xưởng chui không có giấy phép, nhưng lúc này không có thời gian tính toán những thứ này. Ở đây gồm những ai ở? Lầu 2 là vợ chồng chủ nhà, tôi ở phía tây, phía đông là một người đàn ông hơn 30 tuổi ở. Bà béo nói. Đang ngồi bà béo, từ trên cầu thang xám trắng bên cạnh tường ngoài cánh đông có một người đàn ông lùn hơn 50 tuổi bước xuống. Bà béo như gặp cứu tinh, chỉ vào người đàn ông lùn nói, ông ấy là chủ nhà, có chuyện gì các người hỏi ông ấy đó. Dứt lời vội vàng lùi về trong tiểu viện nhà mình. Ai ở trong viện này? Diệp Hy chỉ vào tiểu viện cánh đông hỏi chủ nhà. Là một người Đông Bắc, chủ nhà nói. Hắn đang làm gì, tên gì? Diệp Hy lại hỏi. Hình như làm chút việc gì đó theo ngày, cụ thể tôi không rõ lắm. Ba nhà ở đây, mỗi nhà đi một cửa, tôi cho hắn thuê phòng rồi thì bình thường cũng không tiếp xúc nhiều, chủ nhà nói. Ông có chìa khóa không, mở cửa? Khang Tiểu Bắc hướng về phía cửa sân phía đông nói. Có. Chủ nhà gật đầu, tháo sâu chìa khóa đeo trên thắt lưng, tìm ra một chìa mở khóa. Mọi người đi vào trong sân. Trong sân tổng cộng chỉ có 5-6 mét vuông. Đi tiếp vào trong là nhà chính, cửa nhà cũng khóa. Nhà chưa gian trong gian ngoài. Gian ngoài là một hành lang kèm phòng bếp. Gian trong hẳn là chỗ ngủ. Nhưng trên cửa sổ treo rèm, nhìn không thấy được tình hình bên trong. Diệp Hy ra hiệu cho chủ nhà mở cửa. Chủ nhà mở cửa, trong nhà truyền ra một mùi như hôi chân. Chủ nhà đi phía trước, đi đến góc rẽ cuối hành lang đến phòng trong, chỉ nghe ông ta á lên một tiếng hét thảm, người liền ngã ngồi dưới đất. Sau lưng Hàn Ấn và Diệp Hy cùng Khang Tiểu Bắc lần lượt xông vào trong. Khi họ nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng, ba người đều giống như bị đinh vững vàng đóng trên đất ngây dại. Đây đúng là địa ngục. Ánh sáng u ám, trên vách tường màu xám rải rác lấm tấm vết bẩn và vết máu. Phía dưới cửa sổ là cái giường gỗ rộng lớn, khăn trải giường mòn đến bạc phếch, đã nhìn không ra màu sắc và hoa văn ban đầu. Trên giường đặt song song bốn cái xác đen thui đều đã khô, tán ra mùi thối nhàn nhạt. Nội tạng bốn cái xác toàn bộ đã bị móc sạch, bộ phận sinh dục đều đã cắt mất. Có cái gương mặt khuyết thiếu một nửa, có cái bị móc mắt, có cái bị cắt mũi tai, có cái tứ chi không trọn vẹn. Đây tột cùng là ác quỷ nào? Nhìn cảnh tượng trước mắt cũng như đặt mình vào địa ngục vậy. Vậy mà hung thủ còn trung giường ngủ cùng bốn cái xác này mấy ngày, hắn đang khiêu chiến với ranh giới tàn nhẫn quả nhân tính sao? Bé trai mất tích sáng nay ở đâu? Nó sẽ gặp phải loại thủ đoạn hung tàn nào? Bốn cái xác trên giường hẳn là bốn bé trai mất tích, như vậy chỉ còn thiếu xác của Lưu Tiểu Hoa chưa tìm được. Đám người Diệp Hy tìm thấy trong góc nhà một thùng ni lông cao 2 xích, đơn vị đo chiều dài bằng 1/3 mét. Miệng thùng bị xi măng phong kín, phòng chừng thi thể Lưu Tiểu Hoa bị đóng bên trong. Nhưng sau khi dùng dụng cụ đập bể xi măng, phát hiện bên trong vẫn là một xác bé trai đã thối rữa cao độ. Xem ra số người hung thủ thực sự giết hại nhiều hơn so với cảnh sát nắm giữ. Như vậy thi thể bé gái ở đâu? Lẽ nào bé gái mất tích không liên quan đến những vụ án sau đó? Nghi vấn này rất nhanh bị phủ định. Tổ lục soát tìm thấy trong phòng nhiều quần áo và giày trẻ em, trong này có quần áo của Lưu Tiểu Hoa mặc lúc mất tích. Mặt khác, trong túi áo bộ âu phục treo trên tường tìm được thẻ căn cước của hung thủ. Thẻ căn cước cho thấy hung thủ tên Quản Ba, đến từ thành phố nào đó ở Đông Bắc. Tin tức nắm giữ hiện nay đã hoàn toàn có thể xác nhận hung thủ gây ra các vụ ngược sát trẻ em chính là tên Quản Ba, người Đông Bắc sống ở đây. Thông tin lập tức phản hồi đến sở chỉ huy, do còn một cậu bé đang trong tay hung thủ mà hung thủ hiện nay chưa biết tung tích. Cục trưởng chỉ thị một bộ phận cảnh viên tiếp tục lục soát toàn bộ khu vực Hồng Kỳ Đông, nhưng phải chú ý không làm sùm để ngừa rút dây động rừng. Diệp Hy dẫn đầu tiểu tổ ở tại chỗ vây bắt, đợi hung thủ tự chui đầu vào lưới. Đồng thời, phía thị cục lập tức liên lạc với cục công an nguyên quán hung thủ, rất nhanh đã truyền tới tài liệu của hắn. Quản Ba, sinh năm 1979, trình độ văn hóa trung học, chưa lập gia đình, từng làm công nhân ở xưởng linh kiện ô tô. Tháng 6 năm 2002, do cùng chung sống với một cô gái chưa đầy 14 tuổi, bị khép tội thông dâm trẻ chưa vị thành niên, phán xử tù có thời hạn 8 năm. Năm 2010, mãn hạn tù được phóng thích, sau đó rời khỏi quê quán, hướng đi không rõ. Khoảng 1 giờ sau, một người đàn ông mọc răng gầy yếu, đỉnh đầu hơi chọc tiến vào tầm mắt cảnh sát. Trải qua xác nhận của chủ nhà, người này chính là Quản Ba. Diệp Hy ra lệnh một tiếng, Khang Tiểu Bắc và ba cảnh viên cấp tốc vây bắt, gọn gàng dứt khoát chế ngự còng tay lại. Quản Ba giãy giụa vài cái vô vị, Khang Tiểu Bắc lôi hắn vào xe cảnh sát, đối diện ngồi bên cạnh Hàn Ấn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Mau bắn chết tao đi, tao đã sớm sống đủ rồi." "Bé trai bị ngươi bắt sáng nay đâu?" Ngồi ở ghế phụ phía trước, Diệp Hy quay đầu hỏi. "Bé trai nào? Ta không biết mày đang nói gì." Quản Ba thoáng mỉm cười, động tác cực nhỏ nhưng không thể tránh được ánh mắt của Hàn Ấn. Xem ra vấn đề của Diệp Hy khiến hắn rất hưng phấn. Nói vậy, truy cầu nắm kiểm soát trong tay đã trở thành một loại tâm lý thói quen của Quản Ba. Muốn cho hắn thoải mái nói ra chỗ của bé trai chỉ sợ sẽ không dễ dàng lắm. Hàn Ấn không nhịn được nhíu mày, suy tư nên làm thế nào phá bỏ phòng tuyến tâm lý của hắn. "Ngươi biết không, đây là đang cho ngươi cơ hội, đừng có không biết tốt xấu, thành thật khai báo. Bé trai rốt cuộc bị ngươi mang đi đâu rồi?" Diệp Hy lớn tiếng quát. "Tôi thật không biết." Quản Ba vẻ mặt vô tội, thành khẩn nói: "Đứa bé các anh chị muốn tìm thật sự không liên quan gì tới tôi. Tôi biết những chuyện tôi phạm phải xử bắn mấy lần cũng không đủ, cho nên có tìm nữa cũng không sao cả. Tôi mà biết tôi có thể không nói ra sao? Chỉ nói xem có đúng không nào?" Lời Quản Ba nói không phải không có lý, với hắn tử tội là tất nhiên, thêm người bị hại nữa thật sự không hề gì. Diệp Hy có chút không biết làm sao, trong lòng cũng bắt đầu tự nhủ, hay là bé trai mất tích không liên quan tới hắn. Kỳ thực cô đã quá lo lắng, đối với loại tội phạm tâm lý biến thái này, Diệp Hy còn chưa nắm rõ. Theo đuổi sự chi phối, thao túng, khống chế hầu như chính là toàn bộ sinh mạng chúng, Đối với loại tâm lý này, bạn không thể dùng logic bình thường để suy nghĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Ấn nghiêng đầu nhìn chăm chú quản ba, thình lình đặt câu hỏi. Là cái gì khiến ngươi trở thành bộ dạng này? Quản ba thoáng sừng sốt, lập tức xoay đầu ra ngoài cửa sổ, thở dài nói. Có lẽ đây chính là mệnh chăng? Vốn dĩ tôi cũng có tiền đồ rất tốt. Tôi từng được xưởng cử vào đại học bổ túc, nhưng anh ngờ tốt nghiệp xong trở về xưởng chuẩn bị làm thì phân xưởng thất bại. Tôi nghĩ nếu vận khí tốt hơn chút, nhà xưởng không đóng cửa, tôi cũng không đến nỗi hồ đồ biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Người đã hồ đồ, vậy ta giúp người tháo gỡ. Hàn Ấn rất rõ ràng cái gọi là cử đến đại học chẳng qua là suy nghĩ chủ quan từ phía quản ba. Hắn chỉ muốn tại thời điểm cần giả trang mình thành một kẻ bị hại mà thôi. Anh hừ mũi nói. Cảnh sát ở quê ngươi đã truyền thông tin về ngươi cho bọn ta. Đối với quá khứ của ngươi, chúng ta đã hiểu rõ đại khái. Nói xem, năm đó ngươi vì nguyên nhân gì xảy ra quan hệ tình dục với thiếu nữ bị thành niên bị định tội, trong lòng có cảm thụ gì? Cảm thấy cực kỳ oan. Quản ba quay đầu lại nhìn Hàn Ấn nói. Có cảm thụ gì đối với cô gái kia? Hàn Ấn hỏi. Có chút oán giận. Về sau, giữa ngươi và cô gái kia lại xảy ra chuyện gì? Cái gì cũng không xảy ra. Tôi sau khi ra tù từng đi tìm cô ấy, nhưng cả nhà cô ấy đều đã dọn đi, một chút tin tức cũng không có. Khi ấy có phải ngươi có loại cảm giác bị đùa bỡn không? Hơn nữa đặc biệt hận cô gái kia. Ngươi vì cô ta bỏ mất 8 năm tuổi trẻ, nhưng lại không có bất kỳ hồi báo nào. Ngươi thậm chí cảm thấy cô ta chính là vì trốn tránh ngươi mới dọn đi, đúng không? Quản ba ừ một tiếng, khẽ gật đầu, trên mặt tuôn ra chút vẻ thống khổ. Cho nên một năm trước, khi ngươi thấy Lưu Tiểu Hoa hồn nhiên ngây thơ đeo cặp đi qua trước mặt ngươi, ngươi không biết vì sao chợt nhớ tới cô gái đã hại ngươi ngồi tù kia. Ngươi quỷ thần xui khiến sao lại gạt cô bé đến nhà, sau đó cưỡng hiếp rồi giết chết cô bé, đúng không? Hàn Ấn hỏi. Đúng vậy. Quản ba ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lờ đờ, dường như đang nhớ lại một quãng thời gian vô cùng thích ý. Tôi nói tôi bị bệnh, không còn sức lực. Bảo cô bé giúp tôi mở cửa. Sau khi vào nhà tôi liền bóp chết nó. Sau đó... Thi thể đâu? Diệp hỏi chen vào. Tôi đặt nó trên bếp lò đốt, đem cho cốt mỗi ngày ném vào cầu tiêu trong tiệm nét. Quản ba đáp. Vậy về sau những cậu bé kia thì sao? Tại sao ngươi muốn giết chúng? JP hỏi tiếp. Có lẽ tôi là đồng tính, cùng chúng xảy ra quan hệ sợ bị tố giác, cho nên giết chúng. Không, không phải như vậy. Hàn Ấn đón lời hắn. Năm đó người mang tội danh cưỡng hiếp trẻ em vào nhà giam, e rằng thời kỳ này sẽ sống không mấy dễ chịu. Người bị kê gian đúng không? Nói bậy, căn bản không có. Quản ba bịt chặt mũi, cất cao giọng, cơ hồ là gầm gừ phủ nhận nói. Ngươi không cần phải vội phủ nhận. Ngươi vừa bịt mũi, thể hiện vẻ chán ghét cực độ, đã trả lời ta rồi. Hàn Ấn hừ cười, chỉ vào quản ba tăng ngữ tốc nói. Một khắc kia, ngươi cảm thấy vạn phần khuất phục. Ngươi cảm giác toàn bộ sinh mệnh mình đều bị vấy bẩn. Ngươi cảm thấy sự bất lực chưa bao giờ có. Khi tất cả chấm dứt, ngươi thậm chí nghĩ tới cái chết. Nhưng ngươi không có dũng khí đó. Đúng là khi đó ngươi đã không còn là người ban đầu nữa. Về sau, cảnh ngộ ngươi gặp phải cũng rơi xuống người phạm nhân mới. Họ dưới sự đụng chạm của ngươi nảy sinh bất lực đau đớn rên rỉ, khiến ngươi hưng phấn vô cùng. Ngươi không phân rõ đó là nhu cầu sinh lý của ngươi hay là nhu cầu tâm lý. Nói chung, khi ngươi gạt những bé trai kia về nhà, dọa dẫm chúng bằng roi, chúng dưới dâm bi của ngươi biểu hiện ra sự hoảng sợ và khiếp đảm, tiến tới ngoan ngoãn nghe theo sự bố trí của ngươi, khiến ngươi hưng phấn cực độ. Mà một khi tâm lý chúng bắt đầu sụp đổ, bắt đầu không ngừng cầu xin ngươi, thậm chí quỳ gối xuống xin ngươi thả chúng về. Một khắc kia, ngươi hoảng hốt thấy được bóng dáng mình, lại khuất nhục vạn phần và đau đớn bất lực này khiến lòng ngươi bắt đầu tê liệt. Ngươi không nhịn được muốn giết chết chúng, cũng lại giết chết sự suy ngược của chính mình. Dưới sự giải thích của Hàn Ấn, đầu quản ba càng ngày càng thấp. Hàn Ấn nói chậm lại, giả vờ thành khẩn. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy cậu là kẻ điên, là biến thái. Họ không cách nào hiểu được cậu, nhưng tôi có thể. Từ góc độ nào đó mà nói, cậu cũng là người bị hại, là vận mạng bất công phá hủy tiền đồ của cậu, là phụ nữ bất trung phá hủy cậu. Một ngày làm trộm, cả đời làm trộm. Sau khi cậu ra tù, cậu bị tất cả mọi người miệt thị, không ai cho cậu chút tôn trọng nào. Hàn Ấn dừng lại một chút, giọng điệu thành khẩn nói: Cậu muốn lấy được sự tôn trọng sao? Tôi sẵn lòng cho cậu. Tôi có thể cho cậu một cơ hội nữa sửa sai lầm. Cậu có thể giành được sự tôn trọng của tôi. Nói cho tôi biết đi, bé trai đang ở đâu? Thoại âm của Hàn Ấn rơi xuống, trong xe sao vào yên lặng. Kia bị hỏng, không cắm điện. Quản ba gật đầu nói. Diệp Hy khẽ thở vào nhẹ nhõm, cầm lấy bộ đàm. Các tổ chú ý, đứa bé trong tủ lạnh quan nướng cạnh tiệm nét Thiên Thiên. Khoảng 5 phút sau, trong bộ đàm truyền đến giọng của một cảnh viên. Đứa bé đã được giải cứu thành công, nhưng có dấu hiệu bị xâm phạm và ngược đãi, đang đưa đến bệnh viện kiểm tra. Diệp Hy ừ một tiếng với máy bộ đàm, nhìn Hàn Ấn cười, lập tức hung hăng trừng mắt với quản ba. Mà Hàn Ấn thì im lặng quay mặt về phía cửa sổ xe, vẻ mặt dị thường nặng nề. Bé gái Vương Hồng và bé trai Quách Tân, tuy rằng cuối cùng đều được giải cứu thành công, nhưng quãng thời gian đau đớn đã trải qua nhất định sẽ lưu lại bóng ma sâu đậm trong lòng chúng. Chỉ mong cha mẹ yêu thương và các bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp khai thông có thể giúp chúng sớm thoát khỏi ám ảnh kia. Bé con, cố lên! Cùng lúc đó, rất nhiều cảnh viên kỹ thuật phụ trách khám nghiệm hiện trường lần lượt chạy tới hiện trường phát hiện án. Hiện nay từ chỗ hung thủ đã tìm thấy được hơn 20 đôi giày trẻ em, e rằng trong căn nhà đó, trong tiểu viện đó, trong địa ngục trần gian đó, còn có oan hồn bọn nhỏ bị chôn vùi. Chương 10. Trong án truy án. Bóng tối, lại thấy bóng tối, luôn là bóng tối. Vì sao chú vừa đến mẹ lại không tốt với con nữa? Mẹ, con sẽ ngoan ngoãn, thả con ra đi. Mẹ, con sợ, con rất sợ mà. Ba, ba, ba mau trở lại, mau cứu con. Phòng ngủ tối tăm, người đàn ông chợt giật bắn lên khỏi giường, tự như phát điên chạy về phía công tắc đèn trên tường. Một mạch từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, đến phòng khách, đến nhà bếp, cuối cùng đến một căn phòng ngủ khác, mở tất cả đèn có thể trong nhà. Hắn sụn lơ ở cửa một căn phòng ngủ khác, há hốc miệng thở hổn hển, tự như vừa thoát chết sau tai nạn. Người phụ nữ trên gương mặt giật giật người, ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm người đàn ông, rồi lại vùi đầu ngủ tiếp. Xin lỗi, gặp ác mộng, người đàn ông yếu ớt nói. Có thể nói biểu hiện của Hàn Ấn trong vụ án ngược đãi trẻ em giống như Shinichi vậy. Vốn tưởng rằng từ đấy tổ chuyên án sẽ rất thuận lợi thông qua báo cáo phân tích án bẩm thây 1-4 của anh, không ngờ đám người Hồ Chí Quốc và Phó Trường Lâm vẫn tiếp tục khăng khăng phản đối. Cũng may còn Vũ Cục Trường ở giữa hòa giải. Qua mấy vòng tranh luận quyết đấu kịch liệt, ý kiến cuối cùng mới đạt được thống nhất. Vũ Cục Trường đặc biệt nhấn mạnh lần này vẫn mở hồ sơ bẩm thây 118, mục đích là từ trong ghi chép điều tra tìm ra hung thủ án bẩm thây 14, chứ không phải muốn gộp hai án lại điều tra. Hung thủ hai vụ án cũng chưa chắc cùng một người. Hy vọng nhân viên các tổ trong lúc điều tra giữ vững lý trí, tránh lẫn lộn, tập trung tinh thần trên án bẩm thây 14. Đồng thời, để cân đối tâm tình của bộ phận thành viên trong tổ cùng Hồ Chí Quốc và Phó Trường Lâm, cục trưởng cũng làm thỏa hiệp tương ứng, đồng ý nếu trong lúc điều tra phát hiện đầu mối có giá trị đối với vụ án bẩm thây 118, có thể điều động cảnh lực thích hợp trợ giúp truy xét. Mà sau cùng cục trưởng cũng sáng suốt chỉ ra, báo cáo đặc tả tội phạm tồn tại tính hạn chế không thể tránh khỏi. Nếu trong lúc điều tra phát hiện kẻ tình nghi, cho dù không trong phạm vi báo cáo, cũng như cũ phải nghiêm túc điều tra. Do tổ án tồn động hiểu rõ tư liệu hồ sơ vụ án bẩm thây 118, theo đề nghị của Phó Trường Lâm, trong buổi họp còn tuyên bố thêm vào cảnh viên tổ án tồn động là Đỗ Quân và Diêu Cương và tổ chuyên án. Báo cáo phân tích của Hàn Ấn rõ ràng chỉ ra hung thủ án bẩm thây 14 năm đó từng tự mình điều tra án bẩm thây 118. Mặc dù trong báo cáo đặc tả tội phạm sau đó anh lại tiến thêm một bước cho ra bối cảnh đặc thù của hung thủ, nhưng nhìn chung phạm vi tổng thể vẫn rất lớn. Anh đề nghị tổ chuyên án ấn theo mức độ tình nghi chia ra ba trình tự điều tra. Đầu tiên, tình nghi lớn nhất là những người từng tiếp xúc thân mật với người bị hại Duẫn Ái Quân năm ấy, chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô chủ nhiệm khoa của Duẫn Ái Quân cùng với bạn học, bạn bè các loại. Thứ hai là những người từng tiếp xúc nhưng không quen thân, chủ yếu các bạn học đại học cố đô và những giáo viên chưa từng dạy dỗ ái quân. Cuối cùng là những người từng là trọng điểm tình nghi, bị cảnh sát xếp vào nhóm điều tra nhiều lần. Diệp Hy căn cứ vào đề nghị của Hàn Ấn, quyết định tiến hành đồng thời ba phương diện phân công. Nhóm tình nghi thứ nhất do Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc phụ trách điều tra. Nhóm tình nghi thứ hai do Đỗ Quân và Diêu Cương phụ trách. Nhóm tình nghi thứ ba mức độ điều tra khó nhất, phạm vi rộng nhất. Cảnh sát năm đó từng lượn quanh Đại học Cố Đô và hiện trường vứt xác đầu tiên, tiến hành kiểm tra quy mô lớn lặp đi lặp lại với nam giới trọ ở phụ cận, sống độc thân, nhất là nhằm vào những nhân viên vừa mãn hạn tù được thả. 16 năm trước, nhóm người này đã phân bố khá phức tạp, phụ trách điều tra phải là một người kinh nghiệm dày dặn, cực kỳ hiểu rõ hoàn cảnh địa lý và chi tiết vụ án. Tốt nhất là những hình ảnh cụ thể thành viên của tổ chuyên án năm đó. Do anh viết báo cáo đặc tả có tính chất châm chích lãnh đạo điều tra, người này đương nhiên còn ai ngoài Phó Trường Lâm. Diệp Hy thì phụ trách tiếp nối thông tin các tổ, phối hợp cảnh lực. Sau khi tan họp, các tổ đội ngũ lập tức bắt tay vào nhiệm vụ của riêng mình. Khang Tiểu Bắc vốn tưởng rằng Hàn Ấn sẽ chạy thẳng đến Đại học Cố Đô, không ngờ anh yêu cầu đến gặp người báo án Thẩm Tú Lan trước. Tình hình của Thẩm Tú Lan, lúc trước tổ chuyên án đã từng điều tra kỹ. Chị ta có một gia đình ba người, chồng trước kia là công nhân xưởng hóa đá, về sau tự mình làm chủ buôn bán, có một con gái hiện còn đang đi học. Thẩm Tú Lan làm công nhân vệ sinh hơn 20 năm. 20 năm qua, chị luôn phụ trách công việc quét dọn đoạn đường Hoa Bắc, do đó trở thành người đầu tiên báo án của cả hai vụ bầm thây chỉ do trùng hợp, cho nên Khang Tiểu Bắc cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian với chị ta nữa. Nhưng Hàn Ấn khăng khăng muốn đi thăm, cậu ta cũng không tiện nói gì thêm. Xe chạy đến nửa đường, Hàn Ấn xuống xe mua một giỏ trái cây. Khang Tiểu Bắc liền cảm thấy chuyến đi này không giống thăm kẻ tình nghi, ngược lại giống như thăm người bệnh hơn. Một nhà triết học từng nói, con người không thể nào bước vào cùng một dòng sông hai lần. Cũng giống vậy, với tư cách một người bình thường, cùng một thời điểm, lần lượt từng nhìn thấy án bẩm thây hai lần, xác suất trở thành người đầu tiên báo án chỉ sợ cũng nhỏ đến đáng thương. Nhưng hết lần này đến lần khác lại để Thẩm Tú Lan bắt gặp, gặp phải loại xui xẻo này khuấy đảo cuộc sống của chị. Thẩm Tú Lan từ đầu năm sau khi phát hiện vụ án bẩm thây, trạng thái tinh thần và trạng thái cơ thể đều cực kỳ hỏng bét, đã không cách nào làm việc bình thường. May mà đơn vị thông cảm phê chuẩn cho chị tĩnh dưỡng ở nhà một khoảng thời gian trước rồi mới thu xếp tiếp. 16 năm sau, Thẩm Tú Lan vẫn ở chỗ cũ, đáp lại tiếng gõ cửa của Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc, mở cửa cho hai người là chồng chị ta, Đinh Đại Dân. Vừa nhìn thấy người lạ, vẻ mặt Thẩm Tú Lan rất căng thẳng. Đợi sau khi Đinh Đại Dân giải thích hai người là cảnh sát, tâm tình mới dịu lại đôi chút. Đinh Đại Dân mời hai người vào phòng khách ngồi, dặn dò Thẩm Tú Lan đi pha trà. Khang Tiểu Bắc muốn từ chối, bị Hàn Ấn dùng ánh mắt ngăn lại. Anh đang muốn tìm cơ hội nói chuyện một mình với Đinh Đại Dân. Đinh Đại Dân thoạt nhìn chính là loại người thành thật chất phác, châm thuốc cho Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc. Hai người tỏ ý không hút thuốc, ông ta liền lặng lẽ rút ra một điếu châm cho mình. Hàn Ấn nhìn về phía phòng bếp khẽ nói: "Mấy ngày nay không tốt lắm sao ạ?" Đinh Đại Dân nặn ra nụ cười, bất đắc dĩ nói: "Bị vậy rồi, không còn cách nào." "Chị nhà bây giờ thân thể thế nào ạ?" "Cô ấy trước kia huyết áp đã cao, tim cũng không tốt lắm, lúc này bị dằn vặt vậy, bệnh tình có chút nặng thêm đi. Đi bệnh viện khám, bác sĩ cho vài toát thuốc, qua một thời gian ngắn chờ cơ thể cô ấy không còn yếu nữa, tôi muốn phẫu thuật đặt stent cho cô ấy." Hàn Ấn gật đầu hỏi tiếp: "Gặp phải loại chuyện này, tôi nghĩ chị nhà chắc chắn sẽ bị đe dọa không nhẹ, không biết có thể tạo thành thương tổn về mặt tâm lý cho chị ấy không? Chị ấy gần đây có gì dị thường hoặc hành động quá khích nào không ạ?" "Chú, thầy Hàn là chuyên gia phương diện tâm lý, bà nhà có vấn đề gì, chú có thể kể hết cho thầy, để thầy chuẩn đoán bệnh xem sao ạ?" Khang Tiểu Bắc ở bên cạnh chen vào một câu. Chỉ thấy trong mắt Đinh Đại Dân lóe qua chút ánh sáng, chợt cúi đầu rơi vào trầm tư, như đang dùng sức nhớ lại những biểu hiện gần đây của vợ mình. Qua hồi lâu, ông đang ngẩng đầu chậm rãi nói: Cô ấy đêm nào cũng không ngủ ngon giấc, khó khăn lắm mới ngủ tiếp đi, lại bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy. Thường xuyên tâm sự nặng nề, vội vội vàng vàng, lá gan đặc biệt nhỏ, ăn cũng ăn rất ít. Hơn nữa tính tình nóng nảy hơn, có khi nổi cơn thì như biến thành người khác vậy. Không biết là được Hàn Ấn nhắc nhở hay là lúc trước không tiện nói, Đinh Đại Dân bỗng nhiên nói ra toàn bộ bệnh của vợ mình. Đây cũng chính là điều Hàn Ấn lo lắng. Bệnh trạng của Thẩm Tú Lan rất có thể là phản ứng kích thích sau khi tâm lý bị tổn thương. Loại chướng ngại tâm lý này nếu chữa trị trễ sẽ dày vò thể xác tinh thần người bệnh vô cùng lớn. Tình hình nghiêm trọng, người bệnh sẽ trong lo âu cực độ mà tự sát để tìm kiếm giải thoát. Lo mình sẽ làm Đinh Đại Dân sợ, Hàn Ấn châm trước từ ngữ, cẩn thận nói. Tôi cho rằng chị nhà có thể trong lúc kinh hãi cực độ, tâm lý bị tổn thương gì đó. Tôi đề nghị anh dành thời gian đưa chị ấy đến chuyên khoa tâm lý xem sao. Nghe xong lời Hàn Ấn, Đinh Đại Dân bỗng chốc nhíu mày, há hốc miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng chẳng biết tại sao lại không nói ra miệng. Là trở ngại về kinh tế sao? Hàn Ấn thấy Đinh Đại Dân do dự hỏi. Không không, Đinh Đại Dân liền lắc đầu. Việc làm ăn của tôi bây giờ không tồi, còn mướn hai người làm giúp, thu nhập cũng rất khả quan. Đinh Đại Dân dừng một chút. Nếu như cậu nói, vậy thì làm sao chứ chị? Cái này cần anh đưa chị ấy đi khám, xác định bệnh tình mới có thể tùy bệnh bốc thuốc. Song thông thường đều là dựa vào bác sĩ chuyên ngành tâm lý chỉ đạo phối hợp dùng thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật để điều trị. Hàn Ấn lộ ra chút tiếc nuối. Rất xin lỗi, tôi ở lại thành phố này không lâu, không thể giúp nhiều được cho anh. Nếu anh có chỗ nào không hiểu hay cần tư vấn, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Hàn Ấn từ trong túi áo lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Đinh Đại Dân. Ông ta đưa hai tay nhận lấy như đang cầm bảo bối vậy, nặng nề gật đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích. Chúng tôi không quấy rầy nữa. Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc đứng dậy cáo từ. Không quấy rầy đâu, tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng. Bận rộn như vậy còn quan tâm đến thân thể vợ tôi. Ngồi thêm lát nữa đi, vợ tôi cũng thiệt là lâu vậy rồi mà trà còn chưa pha xong. Ông chồng vừa trách vợ, vừa cố gắng giữ hai người ở lại. Đúng vậy, uống ngụm trà rồi đi. Thẩm Tú Lan từ trong bếp đi ra yếu ớt nói. Nhà mới còn chưa có ga, lò vi xong nấu nước quá chậm. Các cậu chờ thêm chút nữa thôi, sẽ có ngay. Không được, chúng tôi còn có nhiệm vụ, ngày khác trở lại thăm, có việc gì anh có thể gọi điện thoại cho tôi. Hàn Ấn từ chối nói. Hai vợ chồng tiến Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc ra cửa, nhìn bóng họ biến mất ở cửa thang. Đinh Đại Dân nghiêng đầu nhìn thoáng qua vợ bên cạnh, nụ cười nháy mắt bị vẻ buồn rầu thay thế. Ra ngoài, lên xe khởi động máy. Vừa rồi ở nhà Thẩm Tú Lan, Hàn Ấn từ đầu đến cuối không hề đề cập vấn đề vụ án, bởi vì anh chỉ đặc biệt đến thăm Thẩm Tú Lan. Anh dự liệu được Thẩm Tú Lan có thể sẽ vì kinh hãi quá độ mà sinh ra một ít khó chịu về phương diện tâm lý, cho nên muốn cung cấp một vài trợ giúp trong khả năng. Lúc này hiểu được dụng ý của Hàn Ấn rồi, tâm trạng Khang Tiểu Bắc không nhịn được kính nể anh không thôi, muốn định tán dương vài câu từ đáy lòng, nhưng thấy Hàn Ấn nhìn ra ngoài cửa sổ bộ dáng tâm sự nặng nề, liền đem lời đã đến bên mép nuốt trở vào, hết sức chuyên chú lái xe. Sau 15 phút, ô tô lái vào trong đại học Cố Đô. Ở đại học Cố Đô, người tình nghi đầu tiên họ muốn đến thăm là chủ nhiệm lớp của Duẫn Ái Quân, năm đó Hoàng Truyền Quân. Hoàng Truyền Quân này, học sinh mình đã mất tới 9 tầng mây, hắn lại hồn nhiên chưa hề phát giác, thật sự thiếu trách nhiệm chủ nhiệm lớp. Ấn theo lệ cũ, phải nói một tiếng với ban bảo vệ của trường trước. Hàn Ấn cũng có thể từ mặt này hiểu rõ thêm về biểu hiện gần đây của Hoàng Truyền Quân. Hai người tới ban bảo vệ tự giới thiệu, yêu cầu hiệp trợ. Còn chưa chờ Hàn Ấn đặt câu hỏi, chứng ban bảo vệ bày ra bộ dạng thần bí trước, nói. Nghe nói hung thủ kia lại giết người. Hung thủ nào ạ? Hàn Ấn biết rõ còn cố ý hỏi. Là cái tên giết Duẫn Ái Quân năm đó đấy. Gần đây đều truyền nhau như thế, nói hung thủ là loại sát thủ liên hoàn giống trong phim. Hay ghê. Đội hình cảnh chúng tôi còn chưa biết thế nào, anh lại xác định tính chất vụ án này trước rồi. Khang Tiểu Bắc chế nhạo nói. Ồ, đều là tin đồn cả. Nói bậy rồi, nói sai rồi, hay vì đừng để ý. trưởng ban bảo vệ cười trừ. Đúng rồi, cần tôi hiệp trợ các cậu làm gì? Chủ nhiệm lớp của Duẫn Ái Quân năm đó còn ở trường không? Hàn Ấn hỏi. Còn chứ, nhưng mà ông ta không dạy học nữa, đã điều tới thư viện trường làm nhân viên quản lý rồi. Trưởng ban bảo vệ thở dài nói. Sau vụ án năm đó, do Hoàng Truyền Quân thất trách bị trường học từ vị trí chủ nhiệm lớp trượt hạ xuống, trả ông ta về cho nội bộ xử phạt. Từ đó thì không còn có được trọng dụng nữa. Về sau, cuộc sống của ông ta cũng không như ý. Kết hôn chưa tới vài năm đã ly hôn, cô vợ tái giá. Dù sao tinh thần của ông ta lúc nào cũng khá sa sút, trạng thái công tác luôn điều chỉnh không tốt. Trường học đành phải sắp xếp ông ta đến thư viện. Ông ta gần đây có biểu hiện gì khác thường không? Hàn Ấn hỏi. Không rõ lắm, mấy năm nay tôi ít tiếp xúc với ông ta. Đúng rồi, các cậu không cho rằng ông ta giết người chứ? Trưởng ban bảo vệ hỏi xong, có lẽ cảm thấy câu hỏi của mình có chút dư thừa, lại ra vẻ lão luyện mà tự đáp. Ôi chà, trước khi phá án, bất cứ ai cũng có thể là hung thủ. Đây là chương trình làm việc bình thường của các cậu. Thật hy vọng các cậu có thể mau chóng bắt được hung thủ, trường học cũng có thể yên bình chút. Ông cho rằng chúng tôi muốn đến đây lắm mà. Khang Tiểu Bắc hiểu lầm lời của trưởng ban bảo vệ, tức giận nói. Ồ không, tôi không nói là các cậu. Trưởng ban bảo vệ hít hít mũi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Có chuyện xin cứ nói thẳng. Hàn Ấn cười cười nói. Kỳ thật nhiều năm như vậy, đồn đại xoay quanh Duẫn Ái Quân vẫn khiến cho nhà trường rất đau đầu. Trưởng ban bảo vệ lướt mắt của Hàn Ấn nhìn về phía xa xa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Năm đó, sau khi chứng minh được bị bầm thây chính là Duẫn Ái Quân, nữ sinh cùng ký túc xá với cô ta cũng không dám quay về ký túc xá nữa. Nhà trường đành phải sắp xếp họ đến khách sạn trước. Ở đó mãi đến khi thi tử xong đến nghỉ đông trở về lại chính thức đổi ký túc xá cho họ. Căn phòng đó bỏ trống tới giờ. Nhưng mà phiền toái đến đây vẫn chưa ngưng hẳn. Không biết từ khi nào, đồn đại về oan hồn Duẫn Ái Quân bắt đầu lan truyền trong trường học. Có học sinh nói nửa đêm nghe được trong căn phòng đó có người đi lại. Còn có người nói nghe được tiếng khóc của cô gái. Thậm chí còn có người nghe được tiếng con gái hát. Thế nên về sau không ai dám bước đến ký túc xá kia nửa bước. Cuối cùng nhà trường bất đắc dĩ đành phải bỏ trống nó. Nếu như nói năm đó lan truyền tin đồn này có thể là đến từ suy tưởng của một vài học sinh, hoặc vì gió táp mưa ra, thời tiết thay đổi, công trình kiến trúc nóng nở, lạnh co, phát ra một vài tiếng vang gây nên ảo giác cho học sinh. Nhưng vài năm trước lại thật sự có người ở trong căn ký túc xá đó nhìn thấy Duẫn Ái Quân. Hơn nữa không chỉ một người nhìn thấy. Cái gì? Duẫn Ái Quân còn sống? Khang Tiểu Bắc quát một tiếng từ trên ghế nhảy dựng lên, tâm tình có chút kích động. Hàn Ấn nhẹ nhàng huých tay cậu ta để cho cậu ta đừng sốt ruột, ngồi xuống nghe trưởng ban bảo vệ tiếp tục kể xong. Trưởng ban bảo vệ tiếp tục nói. Về sau, trường học xây xong khu phân tiệu ở ngoại ô phía đông đại học. Một vài học sinh chuyên ngành từ bên giáo khu chính chuyển đến bên kia. Bởi vì Duẫn Ái Quân ở ký túc xá số 4 cũ nát nhất, phí tổn tu sửa năm cao nhất, trường học liền quyết định cứ để trống, chọn cơ hội làm một lần tu sửa tổng thể. Từ đó về sau, nơi đó thành chỗ cho học sinh hẹn hò và vui chơi, nhưng phần lớn là ban ngày, buổi tối thì trở thành cấm địa. Ngay cả bảo vệ chúng tôi trực cả đêm cũng không dám đi vào tuần tra. Khoảng mùa đông năm 1, năm 2008, ban bảo vệ có một bảo vệ mới tới. Buổi tối đầu tiên một mình tuần tra khi đi bộ đến tòa ký túc xá số 4, nhìn thấy trên cửa sổ một căn phòng lầu 3 mơ hồ lộ ra chút ánh sáng, đứt quãng khi có khi không. Căn phòng đó chính là phòng 304 năm đó Duẫn Ái Quân từng ở. Bảo vệ mới tới chưa từng nghe lời đồn về cô ta, liền cầm đèn pin đi vào trong tòa nhà dò xét. Sau khi đến lầu 3, cậu ta mơ hồ nghe được một tràn tiếng than nhẹ của nữ giới, hình như là hai người đang đối thoại, lại dường như là đang lẩm bẩm một mình. Cậu ta lớn gan lần theo tiếng nói đi tới cửa phòng 304, giơ đèn pin lên xuyên thấu qua thủy tinh lập phương trên cửa chiếu vào trong phòng. Khi ánh đèn pin rơi xuống trên cái giường sắt cũ bên cửa sổ, cậu ta rõ ràng nhìn thấy một cô gái nằm trên đó. Theo lời cậu ta kể sau này, khi đó cô gái đột nhiên quay mặt về phía cửa, trắng bình bịch không chút huyết sắc nào, giống như ma quỷ vậy. Cậu ta khi ấy sợ choáng váng, ngay cả mình làm thế nào chạy ra khỏi tòa nhà kia cũng không nói rõ được. Cứ thấy ở nhà nghỉ ngơi cả tuần mới trở lại làm việc, nhưng cũng làm chưa được vài ngày thì xin nghỉ. Chưa hết đâu, sự kiện bảo vệ qua đi hơn một tháng sau, một đôi học sinh trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, đại khái bị tình cảm làm mờ lý trí, nửa đêm chạy vào trong tòa nhà hẹn hò. Kết quả nghe được trong tòa nhà có cô gái đang khóc, có thể là có người bầu bạn. Hơn nữa lòng hiếu kỳ thôi thúc, hai người nắm tay đi tới phòng 304 nơi truyền ra tiếng khóc. Đẩy cửa phòng ra, rồi ánh trăng mông lung chỉ thấy trên chiếc giường sắt năm đó Duẫn Ái Quân từng ngủ, có một cô gái đang nằm bên trên, hai tay bụm mặt, nhẹ giọng khóc nức nở. Giống hệt như bảo vệ nhìn thấy, cô bé kia tóc ngắn, vóc dáng gầy yếu, mặc quần jean và áo bông đỏ, kia rõ ràng chính là bộ dáng của Duẫn Ái Quân trong truyền thuyết. Phản ứng của hai học sinh kia có thể đoán được rồi chứ. Nhưng cũng may, hai đứa trẻ này thuộc dạng vô tâm vô phế, sau khi trường học trấn an một phen vẫn có thể học lại bình thường. Nhưng từ đó về sau không ai còn dám tiến vào tòa ký túc xá kia nữa. Trưởng ban bảo vệ tự thuật đầy đủ chân tướng rõ ràng của chuyện này. Ba người đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Hồi lâu Hàn Ấn mới nói: "Ông có thể đưa chúng tôi đến ký túc xá đó xem không?" Trưởng ban bảo vệ sợ run chậm rãi gật đầu: "Được thôi." Băng qua trường học, đi qua những bãi cỏ xanh mướt, trưởng ban bảo vệ đưa Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc ra cổng bắc của trường, đi vào khu ký túc xá đối diện. Khu ký túc xá tổng cộng có 4 tòa nhà, vách tường màu xám, mái nhà màu nâu đỏ, thoạt nhìn đã có lịch sử lâu đời. Theo trưởng ban bảo vệ đi vào chỗ sâu nhất, liền nhìn thấy chung quanh tòa nhà ký túc xá số 4 kia cỏ dại đã mọc tùm, sập rễ không chịu nổi. Bởi vì không có tài chính tu kiến, ký túc xá vẫn cứ hoang phí. Cổng ký túc xá là từ hai cánh cửa gỗ màu đỏ tay nắm sắt tạo thành, sơn loang lổ, thủy tinh sớm đã không thấy bóng dáng. Nắm chặt tay cầm cửa, giật cửa ra, cửa gỗ kéo kẹt kêu vang, cho bụi lả tả. Trưởng ban bảo vệ xua tay vội vàng, thổi bụi bặm trước mắt, nhắc nhở hai người chú ý tạp vật dưới chân, dẫn dắt bước lên bậc thang. Giữa tòa nhà u tĩnh, tiếng bước chân trên cầu thang có vẻ vô cùng thanh thúy, dường như đang nhắc nhở hồn phách Duẫn Ái Quân có người tới thăm cô kìa. Một đường xô bụi bặm, vòng qua mạng nhện, rốt cuộc đi tới phòng 304. Khẽ đẩy cửa phòng, lại một đợt bụi bặm rơi xuống. Trên nền xi măng bụi bặm chồng chất hỗn độn, đại khái năm đó khi học sinh đi quẳng hết sách vở đã dùng xuống đất. Hai bên là 4 cái giường sắt đặt bên dưới, dì xét loang lổ, vô cùng cũ kỹ. Có cái đã sụp hư, trên giường phần lớn phủ lớp bụi thật dày, 4 phía khung giường che kín mạng nhện, chỉ có cái giường đệm bên dưới gần cửa sổ thì sạch sẽ hơn nhiều. Qua giới thiệu của trường ban bảo vệ, biết được đó chính là giường đệm của Duẫn Ái Quân. Có thể khẳng định, nhất định có người thường xuyên nằm trên giường đó, là Duẫn Ái Quân sao? Nếu không thì là ai? Phan Ấn đứng trước cửa sổ ký túc xá, ánh mắt vô mục đích nhìn ngoài cửa sổ âm thầm xuất thần. Thình lình, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, áp lực này lại đến, là ánh mắt kia sao, là đôi mắt u buồn từng xuất hiện tại hiện trường vứt xác trên đường Hoa Bắc sao? Nó đang ở đâu? Hàn Ấn vội vàng quét nhìn ngoài cửa sổ, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy xa xa có vài học sinh lui tới, không phát hiện bóng dáng khả nghi, thế nên giữa ký túc xá nhỏ hẹp này, anh cảm thấy có chút khó thở. Quay đầu nhìn, hai người trong phòng cũng không có gì khác thường. Hàn Ấn không tiện nhiều lời, chỉ buồn bực trong lòng. Tại sao chỉ có anh có thể cảm giác được sự tồn tại của đôi mắt kia? Đó rốt cuộc là đôi mắt của ai? Ký túc xá lớn như vậy, ngoại trừ cái giường Duẫn Ái Quân từng ngủ, còn lại không nhìn ra chỗ nào kỳ lạ. Đợi trong chốc lát, Hàn Ấn đề xuất có thể đi rồi. Ra khỏi tòa ký túc xá, trưởng ban bảo vệ khép lại cửa gỗ, quay đầu, Hàn Ấn đưa cho ông ta danh thiếp. Nếu tòa nhà này lại xảy ra chuyện gì khác thường, phiền ông gọi điện thoại cho tôi. Trưởng ban bảo vệ đang định nhận lấy danh thiếp, cửa gỗ phía sau đột nhiên mở ra một khe hở, từ khe cửa thổi ra một luồng gió âm, quét danh thiếp trong tay Hàn Ấn rơi xuống đất. Ngay sau đó, danh thiếp nháy mắt lại bị quấn tung giữa không trung, bay ra xa không thấy bóng dáng nữa. Chắc là cửa không đóng kỹ thôi. Tâm trạng Hàn Ấn mặc dù cũng cảm thấy có chút tà môn, nhưng ngoài miệng vẫn dừng, tiếp theo lại lấy ra danh thiếp đưa qua. Vẻ mặt trưởng ban bảo vệ cực kỳ mất tự nhiên, quay về hướng gió thổi sững sờ chốc lát, hai tay run đẩy nhận danh thiếp. Theo trưởng ban bảo vệ trở lại giáo khu, đi tới thư viện. Hoàng Truyền Quân không có ở đó, một nhân viên quản lý khác nói ông ta ăn cơm trưa xong, xin phép ra ngoài, phải một giờ nữa mới về. Hoàn Ấn liền cho trưởng ban bảo vệ đi trước, anh cùng Khang Tiểu Bắc ngồi chờ một lúc. Xem ra Hoàng Truyền Quân rất đúng giờ, khoảng chừng một giờ sau quả nhiên trở lại. Giới thiệu lẫn nhau, tìm một góc yên tĩnh ngồi đối diện, Hàn Ấn bắt đầu nói. Chúng tôi là vì một vụ án bầm thây gần đây, tới tìm ông tìm hiểu chút tình hình. Nhắc tới án bầm thây, Hoàng Truyền Quân cứu hồ không thể ức chế mà nghĩ tới Duẫn Ái Quân, lập tức cúi đầu, chốc lát lại ngẩng đầu, khóe mắt đã rưng rưng. Giọng ông ta run rẩy nói. Năm đó tôi quá trẻ tuổi, lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, không có tinh thần trách nhiệm. Nếu không phải may mắn sớm báo cáo với nhà trường tin tức Duẫn Ái Quân mất tích, có lẽ... Hoàng Truyền Quân hai tay bụm mặt, nước mắt theo khe hở tràn ra. Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc yên lặng nhìn. Mãi đến khi ông ta chút hết xong, Hàn Ấn đưa tờ giấy ăn. Hoàng Truyền Quân không nhận lấy giấy ăn trên tay Hàn Ấn, mà dùng lòng tay mình hung hăng lau nước mắt vài cái, nghẹn ngào nói. Nhiều năm như vậy, tôi cứ mãi hỏi lòng mình, nếu tôi báo cáo với trường sớm hơn, có lẽ Duẫn Ái Quân khi ấy còn chưa chết. Vậy có phải cảnh sát các cậu sẽ tìm được cô bé về? Mỗi ngày tôi đều hỏi, mỗi ngày đều đã kích sâu trong nội tâm mình, tôi thật sự biết sai rồi, tôi muốn nói với cô bé một tiếng xin lỗi lắm. Hàn Ấn cho rằng Hoàng Truyền Quân bây giờ có lẽ cũng đã 40 tuổi đầu, nhưng bề ngoài của ông ta đã lộ vẻ già trước tuổi, tóc gần như bạc trắng cả, mặt xanh xao như một người mắc bệnh nặng. Hàn Ấn tin phần sám hối này của ông ta là chân thành, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta trở thành hung thủ giết người. Tại sao anh ly hôn? Hàn Ấn giọng bình tĩnh hỏi. Cơ thể Hoàng Truyền Quân run lên, giọng nói mơ hồ. Việc này có liên quan gì đến vụ án của các cậu chứ? Có lẽ có lẽ không, Hàn Ấn nói. Vẻ mặt Hoàng Truyền Quân có chút không hài lòng, lạnh mặt, nhàn nhạt nói. Vợ chồng tôi không có tiền đồ, mang con tái giá, chỉ đơn giản vậy thôi. Ông có hận vợ mình không? Đương nhiên, vì yêu cho nên mới hận. Rạng sáng ngày mùng 1 tháng 1 đến rạng sáng ngày mùng 4 tháng 1 năm nay, ông ở đâu, đang làm gì? Thế nào, các người cho rằng tôi là hung thủ của vụ án bầm thây kia? Hoàng Truyền Quân nhíu chặt mày. Hỏi ông phải trả lời, nói nhảm nhiều vậy? Khang Tiểu Bắc nhịn không được lớn tiếng nói. Trên trán Hoàng Truyền Quân ứa ra một lớp mồ hôi hột, vẻ mặt không hài lòng càng đậm. Cuối cùng giống như dùng sức nén nhịn, chớp mắt nói. Không làm gì cả, một người đàn ông độc thân như tôi cũng không có sở thích bất lương gì. Lúc nghỉ ngơi loại trừ đến chợ mua thức ăn thì ở nhà đọc sách. Còn nhớ rõ đã đọc sách gì không? Hàn Ấn hỏi. Cái này nhớ không rõ. Hoàng Truyền Quân lau mồ hôi chán. Hàn Ấn theo dõi ông ta trong chốc lát nói. Không nói về ông nữa, nói về học sinh lớp ông năm đó, nhất là tình hình của nam sinh đi. Hoàng Truyền Quân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng bình thản lại. Năm đó trong lớp tổng cộng chỉ có hơn 10 nam sinh, tôi chỉ dạy họ mấy tháng, tình huống cụ thể không rõ lắm, hiện đang làm gì càng không biết. Nhưng mà lớp trưởng lúc đó sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường dạy học, bây giờ đang làm việc ở phòng công tác sinh viên, các cậu có thể tìm cậu ta hỏi thêm. Hàn Ấn lại nhìn chòng chọc Hoàng Truyền Quân chốc lát, lấy ra danh thiếp đưa cho ông ta. Nếu nhớ ra gì nữa, phiền ông liên lạc với tôi. Trước khi rời khỏi thư viện, Hàn Ấn hỏi tình hình của lớp trưởng Lưu tại trường dạy. Theo Hoàng Truyền Quân nói, lớp trưởng tên là Lưu Tường Minh, người địa phương, vốn cũng là thầy nhận lớp, về sau ngại buồn chán, chủ động yêu cầu đều đến phòng công tác sinh viên. Ở phòng công tác sinh viên mới đầu biểu hiện không tồi, về sau mới chơi khổ phiếu, không quan tâm đến công việc nữa. Lãnh đạo có rất nhiều thành kiến với hắn, đến nỗi bây giờ hắn cũng chỉ là một thành viên khoa nhỏ. Tình trạng hôn nhân không lý tưởng lắm, trước đó từng kết hôn nhưng chưa tới nửa năm đã ly dị, đến giờ vẫn còn độc thân. Có thể là cao ngạo, Trường học có mấy cô giáo từng ngỏ tình với hắn đều bị hắn từ chối. Tìm được phòng công tác sinh viên, không cần hỏi thăm, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc nhanh chóng nhận ra Lưu Tường Minh. Lưu Tường Minh móc người khôi ngô, tướng mạo coi như đẹp trai, tóc xịt keo, cẩn thận chia hai bên, làm người ta có cảm giác hơi lưu manh. Các giáo viên khác đều đang chuyên tâm làm việc, chỉ có hắn quay về hướng máy tính hăng say, hai mắt lóe sáng, gắt cao nhìn chằm chằm đường ca màu trắng trên màn hình. Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc đứng bên cạnh hắn hồi lâu, hắn vậy mà không hề nhận ra. Chào hỏi hắn, hắn cũng lười phản ứng, tưởng đến tìm hắn làm việc, cực kỳ khó chịu đuổi hai người tìm giáo viên khác. Bà chị bên cạnh trái lại rất tinh ý, không ngạc nhiên nói: "Thầy Lưu, chúng tôi 9:30 sáng đến 2 giờ chiều không làm việc, đến đây đi, có chuyện gì tôi giúp hai vị lo liệu nhé." "Không đúng, không đúng, trước 3 giờ chiều đều không tiếp khách." Lưu Tường Bình dõng dạc phụ họa. Khang Tiểu Bắc bực tức, giọng biểu mai nói với cô giáo: "Chuyện của tôi cô không lo được đâu." Vừa nói xong, Khang Tiểu Bắc trực tiếp trao thẻ cảnh quan trước màn hình máy tính của Lưu Tường Minh. Nhìn thấy thẻ cảnh quan, Lưu Tường Minh mới hồi phục lại tinh thần, con mắt từ trên máy tính lưu luyến rút ra, sau khi liên thanh xin lỗi thì nhường chỗ ngồi cho hai người. "Hai vị tìm tôi hỏi tình huống Duẫn Ai Quân năm đó sao? Nghe nói hung thủ kia lại giết người, quá kiêu con mẹ nó ngạo. 16 năm trước để hắn thoát, lúc này các anh vạn lần đừng tha hắn nữa nhé." Không đợi Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc lên tiếng, Lưu Tưởng Bình đã bô bô: "Xem ra mặc dù án bẩm thây năm nay phía chính phủ chưa chính thức đưa tin, nhưng dân chúng đã sớm truyền ra rồi. Hơn nữa phổ biến suy nghĩ đương nhiên như vậy là hung thủ án trước lại tiếp tục giết người. Có lẽ vì Duẫn Ái Quân, thầy cho Đại học Cố Đô vô cùng chú ý vụ án này, từ trường ban bảo vệ đến chủ nhiệm lớp rồi cả vì lớp trường ở lại trường dạy này, làm cho Hàn Ấn có cảm giác như sớm đã chuẩn bị tốt tinh thần cảnh sát tới thăm rồi." Hàn Ấn cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Anh làm việc ở phòng công tác sinh viên có vui không?" Vấn đề của Hàn Ấn rõ ràng ngoài dự liệu của Lưu Tường Minh, hắn run lên một chút, quay đầu nhìn đồng nghiệp xung quanh, hạ giọng nói: "Tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc, chúng ta ra ngoài nói đi." "Anh ở phòng công tác sinh viên làm việc thế nào?" Hàn Ấn tiếp tục vấn đề vừa rồi. Lưu Tường Minh dùng sức hút hai hơi, bĩu môi nói: "Không như ý lắm, lãnh đạo không thích tôi, muốn trọng dụng e rằng rất khó, nhưng không vội cũng tốt, trái lại có thời gian chơi cổ phiếu." "Cổ phiếu làm ăn thế nào?" Hàn Ấn thuận thế hỏi. "Còn có thể thế nào, lỗ rồi, làm việc tích cóp mấy năm nay đều bù lỗ gần hết. Tôi nói với hai anh nhé, nếu muốn kiếm tiền ngàn vạn lần đừng chơi cổ phiếu, hãy nghĩ con đường khác đi, cũng ngàn vạn lần đừng mua công trái, cái đó lại càng không đáng tin cậy. Mình lỗ thì thôi, chí ít cũng hiểu vì sao lỗ, đem tiền cho chúng mua mẹ nó nào là xe, nào khu nhà cao cấp. Tôi không còn cách nào, lỡ vào trong rồi không làm, biết làm sao. Còn bà nó, tưởng rằng như chơi mặt trược, thua thì xuống bàn. Đây chính là ông khổ cực kiếm tiền." Nhắc tới cổ phiếu, Lưu Tường Binh một bụng phẫn uất liên tuy bất tận. Hàn Ấn chỉ cần biết hắn lỗ là được, không muốn đi sâu vào vấn đề này nữa, liền kịp thời dừng lại, nói về vấn đề chính. "3 ngày nghỉ Tết anh làm gì?" Lưu Tường Minh cảm giác được lời nói có chút không đúng, trừng mắt cảnh giác nói: "Các anh đến điều tra tôi à? Các anh nghĩ tôi là tội phạm giết người à? Tôi giống sao? Quá buồn cười đó." "Không buồn cười chút nào, trước khi hung thủ bị bắt, bất cứ ai cũng đang nghi, mời anh trả lời vấn đề của chúng tôi." Khang Tiểu Bắc nhìn chằm chằm Lưu Tường Minh, lạnh lùng nói. Lưu Tường Minh cúi đầu yên lặng hút thuốc, giống như là muốn tránh né ánh mắt của Khang Tiểu Bắc, hoặc như là đang hết sức nhớ lại. "Mau mau lên, không phải chuyện lúc Tết sao, suy nghĩ lâu như vậy?" Khang Tiểu Bắc thúc giục nói. "À, việc đó, ngày mùng 1 tôi quay về nhà cha mẹ, ở đó một đêm, ngày 2, ngày 3 tôi ở nhà mình, không đi đâu cả." Lưu Tường Minh lẻ lưỡi liếm môi, cho thấy bản thân thiếu tự tin, sau đó lại bổ sung một câu: "Tôi có nhà riêng." "Có ai chứng minh không?" Khang Tiểu Bắc nói. "Cha mẹ tôi có thể chứng minh cho tôi, ngày mùng 2, ngày mùng 3. Lưu Tường Minh sờ gáy, xem chừng có chút dè dặt. "Tôi không biết chứng minh thế nào nữa, chỉ có mình tôi ở nhà, Lớp các anh khi ấy có mấy nam sinh? Hàn Ấn chuyển trọng tâm câu chuyện. Giống như biểu hiện vừa rồi của Hoàng Truyền Quân, khi Hàn Ấn chuyển đề tài sang người khác, rất rõ ràng nhận thấy Lưu Tường Minh thở phào, thần kinh căng thẳng, bình tĩnh lại. Nam sinh ngành trung văn ít lắm, tổng cộng chỉ có 7 người. Lưu Tường Minh đáp. Anh có biết tình hình của họ gần đây không? Biết biết, chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc qua QQ. Lưu Tường Minh lần này đáp rất sảng khoái. Nhưng mà có một bạn học năm trước mắc bệnh ung thư qua đời, còn hai người ở nước ngoài, một người ở vùng khác, không thêm tôi thường liên lạc gặp mặt vùng này cũng chỉ có 3 người. Vậy hai người kia cụ thể làm gì? Khang Tiểu Bắc hỏi. Vương Vĩ cũng là giáo sư đại học, công tác tại Học viện Tài chính Kinh tế. Phùng Văn Hảo bây giờ là bác sĩ. Bác sĩ? Khang Tiểu Bắc không giấu được nét hưng phấn trên mặt, liếc nhìn Hàn Ấn, nhưng Hàn Ấn không có bất kỳ phản ứng nào. Học tiếng Trung sao có thể làm bác sĩ? Giọng Hàn Ấn ôn hòa hỏi. Mẹ cậu ta trước kia là người có vai vế nhất khoa chỉnh hình bệnh viện trung tâm. Sau khi về hưu, từ mở bệnh viện chỉnh hình tư nhân, nhờ quan hệ đưa Phùng Văn Nạo ra học viện y nước ngoài bồi dưỡng một khoảng thời gian. Sau khi trở về thì làm bác sĩ dưới tay bà ấy. Lưu Tường Minh đáp. Hàn Ấn gật đầu nói. Tình hình các bạn nữ anh biết được bao nhiêu? Lưu Tường Minh dội tắt điếu thuốc, bắn ra xa, làm ra dáng vẻ kết thúc cuộc nói chuyện. Nữ sinh thì tôi thật sự không hề liên lạc. Đúng rồi, các anh có tìm vợ Vương Vĩ là Tiết Mẫn. Cô ấy cũng là bạn học của chúng tôi. Năm đó còn ở cùng ký túc xá với Duẫn Ái Quân đấy. Cô ấy và Vương Vĩ dạy ở một trường đại học. Ồ, ra là thế à? Hàn Đấn suy nghĩ một lát, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lưu Tường Minh. Hôm nay như vậy trước, biết đâu sau này sẽ còn làm phiền anh. Nếu anh có ý kiến gì đều có thể gọi điện thoại cho tôi. Lưu Tường Minh nhận danh thiếp, nhìn cũng không thèm nhìn, nhanh nhỏ nhét vào trong túi. Vậy tôi cáo từ trước. Hàn Ấn gật đầu. Lưu Tường Minh vừa muốn xoay người, đột nhiên Hàn Ấn gọi hắn lại, giống như thuận miệng hỏi. À đúng rồi, nghe nói anh kết hôn không lâu thì ly hôn, vì sao vậy? Không có gì, chỉ là tính cách không hợp. Chúng tôi thuộc loại cưới chớp nhoáng, kết quả chia tay chớp nhoáng cũng không phải chuyện gì lạ. Lưu Tường Minh theo bản năng giơ tay lên quét trên mi cốt hai cái, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên nói. Tôi có thể đi chưa? Hàn Ấn thấy buồn cười, gật đầu tỏ ý hắn có thể đi. Sau đó hai người lại tìm đến vài giáo viên của Duẫn Ái Quân nữa trò chuyện, từ trong đó chưa phát hiện được người khả nghi. Rời khỏi Đại học Cố Đô, trời đã sập tối. Hàn Ấn bảo Khang Tiểu Bắc chờ anh đến tổ tòa án tồn đọng. Anh muốn lấy chút hồ sơ về nghiên cứu. Khang Tiểu Bắc có lời cố nén thời gian dài. Xe vừa chạy không lâu, Khang Tiểu Bắc liền đỏ mặt tía tai nói. Em có 3 nghi vấn. Hàn Ấn cúi đầu tập trung suy nghĩ, phun ra một chữ ngắn gọn. Nói. Thứ nhất, người chết năm đó có phải Duẫn Ái Quân không? Không phải cậu đã xem hồ sơ nhiều lần rồi sao? Chính đó chẳng phải đã biết rất rõ ràng sao? Được rồi, cứ nói về hồ sơ năm đó. Khang Tiểu Bắc nặng nề cầm tay lái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo hồ sơ ghi chép, năm đó cảnh sát xác định nguồn gốc thi thể chỉ là thông qua nhận dạng của thầy trò Đại học Cố Đô. Chưa bao giờ có mẫu máu thân thuộc, thậm chí cha Duẫn Ái Quân đến cục cũng không để ông ta nhìn thi thể. Anh nói phương diện này có phải kỳ lạ không? Hàn Ấn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Từ khách quan mà nói, thật có chút thiếu chặt chẽ, nhưng cũng có thể lý giải. Khả năng khi ấy trong cục cảm thấy thầy trò Đại học Cố Đô nhận diện xác đã đủ xác nhận. Hơn nữa đối với một người cha, thảm trạng con gái bị bầm thây, tai nghe và mắt thấy, cảm nhận tuyệt đối không giống nhau. Trong cục có lẽ do ông ta thấy thi thể sẽ có hành động quá khích, phức tạp thêm, dẫn đến tăng áp lực phá án của tổ trọng án. Vậy xuất hiện trong phòng ký túc xá của Duẫn Ái Quân là ai? Khang Tiểu Bắc hỏi tới. Việc đó tôi hiện giờ chưa giải thích được. Hàn Ấn thiếu chút nữa buột miệng nói ra, cặp mắt quê nhũ anh. Loại trực giác vô hình này vì sao chỉ xuất hiện ở đường Hoa Bắc và sân trường ký túc xá? Chẳng lẽ có liên quan đến Duẫn Ái Quân thật? Hàn Ấn hơi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không nói, để tránh cho vụ án càng thêm phức tạp. Nói nghi vấn thứ hai xem. Hàn Ấn cố tình chuyển trọng tâm câu chuyện. Vì sao em cảm thấy anh không hoài nghi Phùng Văn Hạo chút nào? Nghề nghiệp của hắn hẳn phải phù hợp với phương pháp phanh thây chuyên nghiệp đặc thù của hung thủ. Còn nữa, trong báo cáo đặc tả tội phạm của anh, vì sao không nói về phương diện này? Khang Tiểu Bắc nói. Hung thủ mắt Vương Lị tại khu vực sầm uất, vứt xác ở khu náo nhiệt, cũng không xuất hiện sai sót. Điều này nói rõ, tuy rằng trên thực tế hắn có thể không có thành tựu cao lắm, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn là một người hành sự thận trọng, tư duy kín đáo. Hắn chắc chắn sẽ không để lại thông tin rõ ràng có thể liên hệ với thân phận hắn tại hiện trường. Cho nên tôi cho rằng phương pháp phân thây và dụng cụ chuyên nghiệp không hề liên hệ tất yếu đến nghề nghiệp của hung thủ. Đương nhiên, báo cáo đặc tả tội phạm hiện nay mới là ý kiến giai đoạn đầu thôi, còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện. Về phần Phùng Văn Hạo, tôi cho rằng vẫn cần đi sâu điều tra thêm. Như vậy Hoàng Truyền Quân và Lưu Tường Minh thì sao ạ? Khang Tiểu Bắc nói ra nghi vấn thứ ba của mình. Em cảm thấy hai người kia có chút vấn đề, nói chuyện mà mắt luôn tránh né, hơn nữa câu chữ mập mờ. Hai người họ cũng đều có xe riêng, cũng không có chứng cứ vắng mặt xác thật, có phải cũng nên điều tra thêm không ạ? Cậu nói đúng, hai người này quả thật có chuyện dâu diếm, tình trạng không tốt, hôn nhân bất hạnh, phương diện sinh hoạt có nhiều điều không thuận lợi, phải nói có tiềm chất phạm tội. Phái hai huynh đệ theo dõi họ vài ngày xem. Hàn Ấn khẳng định ý kiến của Khang Tiểu Bắc, cuối cùng lại ý tứ sâu xa nói. Mỗi người đều có bí mật, nhưng có bí mật chưa chắc sẽ giết người. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.